Suất Ad Online, quyển 3, góc truyện audio.com. Mặt trăng sáng vẳng vặc trên bầu trời không một gợn mây, nhuộm cả khu rừng phía dưới một màu xanh lam xen lẫn xanh lá cây, buổi đêm ở Up 2 rất ngắn. Nhưng còn một lúc nữa bình minh mới đến, thông thường, một khu rừng tối như vậy sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng bóng tối của nó cũng làm cho việc rút lui trở nên thuận lợi hơn. Lifa núp mình dưới bóng một cái cây khổng lồ và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, lúc này. Dường như không có bất kỳ thứ gì đáng ngại hiện diện trên bầu trời cả. Cô thì thầm với giọng nhỏ hết cỡ có thể với người đồng đội ở gần đó, khi cánh của cậu phục hồi, chúng ta sẽ bay ngay lập tức, hãy chuẩn bị đi. À, nhưng tớ vẫn còn chóng mặt lắm, người kia miễn cưỡng đáp lại, đến giờ mà cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu à, cậu không thấy xấu hổ sao? Cậu phải làm quen dần với nó chứ, cho dù cậu nói vậy, thì những thứ đáng sợ vẫn cứ là đáng sợ mà, Lifa thở dài, thất vọng tràn trề. Ngồi cạnh cái cây là Recon, một người chơi thiếu niên, và cũng là bạn của Lifa trong thế giới thực, họ bắt đầu chơi Alo, Up 2 Online. Cùng một lúc với nhau, nói cách khác, cậu ta và Lifa đã chơi game này gần một năm, tuy nhiên, dù cho bao nhiêu tháng đã trôi qua, Recon vẫn không thể nào khắc phục được việc bị chóng mặt khi bay, trong Alo, khả năng không chiến là thước đo sức mạnh quan trọng nhất. Nhưng chỉ sau một hoặc hai trận đánh là cậu ta đã hết hơi rồi, điều này khiến Recon có chút gì đó không đáng tin cậy cho lắm, mặc dù vậy. Lifa không hề ghét phần tính cách đó của cậu ta, hay đúng hơn là cô ấy không thể bỏ mặc cậu em trai này. Cậu ta thường xuất hiện trong bộ dạng một anh chàng mảnh khảnh với mái tóc ngắn màu vàng ám chút sắc xanh lá, đôi tai dài lúc nào cũng thõng xuống. Và vẻ mặt như thể sắp bật khóc, mặc dù được tạo ra ngẫu nhiên, nhưng ngoại hình của cậu trong trò chơi phần nào giống với ngoài đời thật. Lần đầu Lifa nhìn thấy cậu ta ở trong game, cô không tài nào nhịn được và cười phá lên, tương tự như với Recon. Lifa cũng có vẻ ngoài trông rất giống với ngoại hình thật của cô, là một thành viên tộc Siêu. Cô có một đôi mắt rất đẹp nằm dưới cặp lông mày nổi bật so với những thành viên khác, ban đầu cô muốn tạo một nhân vật trông duyên dáng hơn. Tạo hình hiện tại của cô không những phù hợp với mong muốn này mà còn cực kỳ dễ thương, dù sao thì Lifa cũng vẫn còn may mắn chán. Nhiều người không được như cô, và để có thể có được ngoại hình vừa ý mình, họ đã phải nộp phụ phí để được chỉnh sửa lại nhân vật. So với những người này, Lifa hoàn toàn chẳng còn gì để mà phàn nàn cả, khoản phụ phí này không ảnh hưởng gì đến khả năng của nhân vật cả. Nhưng Recon đã chỉnh qua chỉnh lại đôi mắt mình cho đến khi chúng hợp với khiếu thẩm mỹ của cậu, cậu ta cứ nghĩ rằng chúng không được cân cho lắm. Lifa nắm lấy chiếc áo giáp Blitz Summer của Recon từ phía sau và kéo lại gần mình. Bốn chiếc cánh trong suốt được bao phủ bởi một lớp lân quang mỏng màu xanh lá cây, cho thấy cậu đã có thể bay tiếp, cậu có thể bay được rồi. Đã đến lúc bay ra khỏi khu rừng này rồi đấy, chắc chắn chúng ta sẽ lại bị truy đuổi thôi, hãy nghỉ thêm một lúc nữa đã, nghỉ, khờ vừa thôi. Chỉ có một tên Salamander trong số đó là khá mạnh một chút thôi, nếu cẩn thận, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Giờ cả hai chúng ta đều không đủ khả năng đấu thêm một trận không chiến nữa đâu, vì vậy cố chịu đựng mà bay đi Recon miễn cưỡng trả lời và giơ bàn tay trái lên, một cần điều khiển trong suốt dùng cho việc bay xuất hiện trong tay cậu. Ở phía đầu nó có một quả bóng nhỏ, nó là bộ hỗ trợ điều khiển bay của Alo, khi Recon kéo cần điều khiển về phía mình. Bốn chiếc cánh mở rộng sang hai bên, chúng càng vươn dài ra bao nhiêu thì lại càng sáng lên bấy nhiêu, sau đó. Lifa cũng bắt đầu dang rộng cánh của mình ra rồi vỗ chúng 2-3 lần, cô không cần dùng đến bộ điều khiển. Đây là một kỹ năng cao cấp có tên là phi hành chủ động, thứ minh chứng rằng người sử dụng là một chiến binh hạng nhất trong Alo. Chúng ta hãy bay ra khỏi đây thôi nào, Lifa thì thầm, khi đôi cánh đang đã dang rộng hết cỡ, cô đạp mạnh xuống đất hướng về phía mặt trăng. Tầm nhìn của cô dần dần mở rộng cho đến khi cô ấy nhìn thấy toàn bộ Up 2 trải dài trước mắt, tạo cho cô cảm giác của sự tự do vô tận. bay vọt lên bầu trời cao, Lifa vui sướng kêu lên, không điều gì có thể thay thế được cái cảm giác mà cô đang có này, cô reo to lên, xưa nay. Con người đã luôn muốn được bay lượn như chim, cuối cùng, điều này đã trở thành hiện thực trong thế giới tưởng tượng này. Giới hạn thời gian bay do hệ thống thiết lập là điều duy nhất khiến trải nghiệm này không được hoàn hảo. Để được bay tự do như mong muốn thì phải trả giá bao nhiêu cũng không thành vấn đề, ban đầu. Đây chính là mong muốn của tất cả những người chơi chiến đấu trong App 2. Trở thành chủng tộc đầu tiên vươn tới đỉnh của Izzederacin, và đặt chân vào thành phố huyền thoại trên không, ở đó. Người ta sẽ trở thành một tinh linh thực sự, ALF, gỡ bỏ đi giới hạn thời gian bay, và trở thành người thống trị của bầu trời vô tận. Lifa chẳng cần có được item quý hiếm hoặc địa vị cao quý gì cả, lý do cô chiến đấu trong thế giới này chính là vì điều đó. Lifa bay hướng tới mặt trăng tròn vành vạnh màu vàng lấp lánh vẫn chưa lặn hẳn bằng đôi cánh giống như thủy tinh của mình. Các hạt ánh sáng rải rác phía sau khiến cô trông y như một ngôi sao chổi quét chiếc đuôi màu xanh lá cây qua bầu trời đêm, Lifa-chan, đợi tớ với. Âm thanh yếu ớt ở phía dưới kéo Lifa trở lại thực tế, cô dừng lại và nhìn xuống. Recon đang giữ chặt cần điều khiển và cố gắng đến tuyệt vọng đuổi theo cô, tốc độ bay tối đa khi sử dụng hệ thống hỗ trợ tương đối thấp. Và nếu Lifa bay nghiêm túc thật thì Recon sẽ không bao giờ có thể bắt kịp với cô, nhanh lên nào, cố gắng hết sức đi. Lifa dang rộng đôi cánh và lượn lờ trong khi chờ Recon, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, ở xa kia tận cuối biển cây. Cô nhìn thấy Izzederacin vươn hẳn lên giữa bóng tối mịt mù từ điểm nhìn này. Thậm chí lãnh địa của tộc Sleaf cũng có thể được xác định một cách đại khái, ngay khi Recon đạt gần đến độ cao của Lifa. Cô chỉnh tốc độ của mình cho bằng cậu ta và họ bay cùng nhau, Recon bay bên cạnh cô, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng miễn cưỡng và nói, cao. Hình như hơi quá cao đấy, phải không, cậu không thấy bay cao rất dễ chịu sao, nếu cánh cậu mỏi, chúng ta luôn có thể liệng mà. Vừa mới bay lên là tính cách cô ấy thay đổi hẳn, cậu nói gì, không, không, không có gì, Recon nhanh chóng ngậm miệng lại. Rồi họ hướng về khu vực phía tây nam của App 2, tức là lãnh địa của tộc Sleaf, trước đó, cũng trong cùng ngày hôm nay. Lifa đã lập một party với 4 người chơi đáng tin cậy và có chí hướng tương đồng với cô và đi đến một khu vực đan dần trong vùng lãnh địa trung lập. Phía đông bắc may mắn thay, họ đi săn mà không chạm trán bất kỳ đội nào khác, vì vậy kết quả rất tốt đẹp. Và họ đã kiếm được rất nhiều tiền và item, tuy nhiên, khi chuẩn bị quay trở lại lãnh địa tộc Sleaf, họ bị phục kích bởi một party gồm 8 tên Salamander, giữa các chủng tộc trong Alo thường có giao tranh. Nhưng rất ít khi người ta gặp phải nhóm nhiều người chơi chuyên đi cướp của những người khác, cuộc phục kích hôm nay hết sức kỳ lạ. Vì giờ là buổi chiều một ngày thường ở thế giới thực, cả nhóm không lường trước việc bị tấn công, đặc biệt là với số lượng lớn như vậy. Họ đã quá bất cẩn, khi chạy trốn, họ đã đụng độ trong 2 trận không chiến Ares, trong đó mỗi bên đã mất 3 người. Vì ban đầu phe họ có ít người hơn, nên bây giờ chỉ còn Lifa và Recon sót lại, nhờ lợi thế là tộc Siêu có tốc độ bay cao hơn so với tộc Salamander. Họ đã tránh thoát được cuộc truy bắt, và trở về lãnh địa của tộc Sleaf, tuy nhiên, Recon bị chóng mặt sau 2 trận chiến liên tiếp và mất phương hướng một cách nghiêm trọng, thế nên cả hai vẫn chưa về được vùng lãnh địa của phe mình. Thay vào đó, họ trốn trong rừng để Recon có thời gian phục hồi, ngay lúc Lifa không còn cảm thấy căng thẳng nữa và quay đầu nhìn về khu rừng ở phía sau thì từ phía dưới những cái cây màu xanh lục u tối đứng sát cạnh nhau, một chấm sáng màu da cam chợt lóe lên, Recon, tránh ra, Lifa hét lên. Đồng thời liệng nhanh về phía bên trái, ngay sau đó, từ dưới mặt đất, 3 luồng lửa ma quái phóng lên, lách qua khoảng trống giữa những chiếc lá cây. May mắn thay, họ bay cao hơn nhiều, những vệt lửa dừng lại ngay gần 2 người và biến mất vào bầu trời đêm. Dù sao thì cả hai không có thời gian để mà suýt xoa về pha thoát hiểm trong gang tấc vừa rồi. Đòn tấn công ma pháp vừa mới được tung ra từ biển cây đã đánh động những kẻ săn đuổi khác, và 5 cái bóng màu đỏ đen nhanh chóng tiếp cận họ. chết tiệt, dai như đỉa đói, Lifa rủa thầm và nhìn về hướng tây bắc, cô vẫn chưa thấy ngọn tháp gió nằm ở trung tâm của vùng đất tộc Sleep đâu cả. Hết cách rồi, chuẩn bị chiến đấu thôi, Lifa gọi, rút thanh trường kiếm cong ở eo ra, oa, đừng, Recon kêu lên, lấy con dao găm ra và thủ thế. Bọn chúng có 5 người, chúng ta không có cửa thắng, nhưng tớ sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, nếu cố hết sức. Tớ có thể hạ được ít nhất một tên, đó mới thực sự là một cách nhìn nhận chính xác, thi thoảng tớ cũng muốn cho cậu thấy mặt tốt của tớ chứ. Recon hơi nhún vai, khuôn mặt của Lifa trở nên căng thẳng, và cô chuẩn bị bổ nhào, cô gồng người lên, đảo một vòng trước khi đâm xuống. Đôi cánh uốn cong với một góc sắc lẻm, đối với mấy tên Salamander đang bay theo đội hình chữ V, động tác này dường như chẳng có ý đồ gì cả. Ngay cả khi đối đầu với những chiến binh kỳ cựu nhất trong Alo, bắt đầu chơi từ lúc trò chơi mới ra lò. Một người đầy kinh nghiệm và có trang bị tốt như Lifa cũng chỉ thất bại vì 2 nguyên nhân. Do bị áp đảo về số lượng hoặc do những đội hình mới xuất hiện gần đây của tộc Salamander, đánh đổi sự cơ động để lấy sức mạnh. Họ trang bị áo giáp hạng nặng cùng với thương và tận dụng lợi thế của trọng lượng để thực hiện những đòn đâm tới đầy uy lực. Đối mặt với đòn tấn công dữ dội bằng nhiều cây thương cũng như thể chạm trán với một con sóng hung tợn vậy. Lợi thế của tộc siêu là khả năng di chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, nhưng sẽ rất khó khăn nếu họ lâm vào một trận đấu kéo dài, nhưng với Lifa, 2 lần chạm trán trong ngày hôm nay đã giúp cô hiểu được phần nào lỗ hổng trong lối đánh ấy, với lòng dũng cảm sinh ra từ sự tuyệt vọng. Lifa dũng mãnh lao xuống nhóm tiên phong của đối phương, cô gần như ngay lập tức thu hẹp khoảng cách. Nhưng toàn bộ sự tập trung của cô được đặt lên mũi giáo bạc nhọn hoắt chuẩn bị đâm tới. Ngay cả khi những tiếng kim loại ma sát của mũi thương trong tay mấy tên Salamander thi nhau bao phủ bầu không gian, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng mũi kiếm của cô gái người Slipseed trong gió thời điểm 2 âm thanh va vào nhau. Không khí như rung lên với một tiếng gầm long trời lở đất, Lifa nghiến răng, hơi nghiêng đầu và đã tránh được mũi thương. Mặc kệ hơi nóng bỏng rực mà mũi thương để lại trên má mình, cô bổ tới và đưa kiếm lên tấn công vào chiếc mũ trụ màu huyết dụ. Một cú đâm thẳng, bị bất ngờ. Đôi mắt của tên Salamander mở to ra đầy khiếp đảm trước khi biến mất trong hiệu ứng đặc biệt của một vụ nổ màu vàng và xanh lục. Đòn tấn công dữ dội khiến cho bộ áo giáp nặng nề của hắn rung lên, không thể kháng cự nổi cú đánh, hắn ta nhanh chóng rơi xuống đất. Khi đâm sầm xuống mặt đất, sát thương cộng thêm do trọng lượng của những bộ giáp khiến HP của hắn giảm khoảng 30, tuy không phải là một đòn chí mạng. Nhưng do đầu bị đánh mạnh, hắn ta không thể nào trở lại đội hình được nữa, Lifa ngay lập tức chuyển mục tiêu, trong lòng tràn đầy hy vọng ở đây. Kiểu tấn công nặng nề nhưng đầy uy lực này có điểm yếu chết người là một khi đội hình đã bị phá vỡ. Nó sẽ cần không ít thời gian để tổ chức lại, trong khi 4 gã Salamander còn lại còn đang không biết phải làm gì. Lifa duỗi cánh ra hết cỡ có thể và gắng sức liệng về phía bên trái, điều này làm cho toàn thân cô chịu xuống vì đau đớn do bị cưỡng chế phải di chuyển. Và do ma sát quá lớn, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, để chuyển hướng nhanh hết mức có thể, cô đập thật mạnh cánh phải trong khi hãm cánh trái lại. Bằng hành động tưởng như ngu xuẩn đó, cô nhanh chóng đưa kẻ thù tiếp theo vào tầm mắt của mình. Tên Salamander bị nhắm tới mặc dù nhận ra ý định của Lifa nhưng cũng chẳng hy vọng là sẽ bắt kịp được tốc độ của cô ấy, khi Lifa ngừng xoay người. Thanh kiếm của cô đâm xuống người hắn, gã Salamander bên cánh trái hứng chọn đòn đánh, làm cho đội hình của phe địch càng thêm náo loạn. Nếu mọi chuyện cứ thế này, chúng ta có thể sẽ thành công, trong số 5 đối thủ chỉ có tên đầu sỏ vừa mới bị đánh gục. Là có khả năng phi hành chủ động, những tên còn lại chỉ có thể sử dụng bộ điều khiển bay thứ cấp. Vì Lifa có thể sử dụng phi hành chủ động nên sự nhanh nhẹn của cô vượt trội so với những tên Salamander trong cận chiến, lúc này. Cô đưa mắt tìm kiếm Recon, người đang chiến đấu với tên Salamander ở bên phải, mặc dù trông có vẻ ẻo lả, cậu ta cũng là một người chơi kỳ cựu. khi đánh cận chiến, kỹ năng dùng dao găm của cậu ta quả thật rất đáng gờm, Li Fa tay cầm thanh trường kiếm. Quay trở lại tập trung vào cuộc chiến của mình và tiếp tục giáng xuống kẻ thù những đòn đánh vô cùng chuẩn xác, cách này có thể sẽ có hiệu quả đây. Cô nghĩ vậy, yếu tố duy nhất làm cô bất an là những đòn tấn công ma pháp lúc trước, đòn tấn công ma pháp lửa đó cho thấy rằng trong số 5 tên Salamander, có ít nhất một tên là Mech, cũng có khả năng là cả 5 kẻ địch mặc giáp kim loại này đều có chút ít khả năng dùng phép thuật, nói cách khác. Tất cả bọn chúng có thể đều là kiếm sĩ ma pháp. Cho dù cấp độ về phép thuật của chúng là khá thấp đi nữa thì sức mạnh của chúng vẫn không thể coi thường được. Theo như kiến thức thông thường về việc bố trí đội hình, tên Mech có thể ở sườn phải hoặc sườn trái, Li Fa nghĩ vậy, nói cách khác. Người cô ấy nên hạ lúc này là kẻ trông có vẻ yếu đuối đang giao chiến với Recon, ở khoảng cách này. Hắn sẽ không có đủ thời gian để niệm bất kỳ phép nào, vì vậy, nếu hạ được 2 kẻ đó thì họ sẽ có thể dễ dàng giải quyết những tên còn lại trong 5 phút, một lần nữa. Li Fa dùng cả 2 tay tung ra một chiêu mà cô rất tự hào, đả thương bả vai của đối thủ một cách tuyệt đẹp. Cô khiến cho thanh HP đã xuống mức đỏ của hắn giảm xuống thêm nữa, chết tiệt. Tên Salamander mở to miệng chửi rùa trong khi cơ thể của hắn bị một ngọn lửa đỏ thẫm bao bọc kèm theo tiếng lửa cháy rừng rực. Người hắn tan ra thành cho trước khi bay rải rác bốn phương, để lại một đốm lửa nhỏ màu đỏ, ngọn lửa này được gọi là Dreamline. Sau khi nó biến mất thì các phép thuật và item hồi sinh mới có thể được sử dụng, tuy nhiên, sau một phút trong trạng thái này, người chơi sẽ tự động trở về lãnh thổ của chủng tộc mình và được hồi sinh. Li Fa vứt bỏ suy nghĩ này đi và tập trung vào kẻ thù tiếp theo. Những động tác của 3 kẻ còn lại giờ trở nên hơi lúng túng, chúng dường như thiếu kinh nghiệm trong việc dùng thương. Và rất chậm chạp trong các pha cận chiến, Li Fa nhìn thấu được tất cả những đòn tấn công hết sức khập khiễng và chậm chạp của chúng. Cô cảm thấy cả 3 tên đang lãng phí sức lực của mình, Li Fa lại nhìn về phía bên kia, và thấy Recon suýt thì bị đâm, HP của cậu đã giảm phần nào. Nhưng chưa đến mức cần phải sử dụng phép hồi phục, cứ thế này thì cho dù phải gặp những bất lợi áp đảo trong việc 2-5. Họ vẫn có thể giành chiến thắng, nghĩ vậy, Li Fa lại nâng thanh kiếm của mình lên, tuy nhiên, ngay sau đó, một dòng xoáy lửa nhấn chìm Recon, Recon hét lên thảm thiết trong khi đờ người ra giữa không trung, đồ ngốc, đừng có ở yên một chỗ như thế, di chuyển đi. Câu nói này thậm chí còn không kịp đến được tai Recon trước khi cậu ta bị cây thương của tên Salamander đang ngắc ngoài đâm xuyên qua, xin lỗi nhé. Recon nói vọng lại mấy lời xin lỗi cuối cùng, thế rồi cơ thể của cậu ta bị một cơn lốc màu xanh lá cây bao phủ, hiệu ứng này được gọi là End Frame. Và chỉ xuất hiện vào lúc tử vong, cơ thể của Recon tan rã rồi biến mất, và giống như tên Salamander trước đó, thứ còn sót lại chỉ là Remnant Light. Li Fa cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Remnant Light của đồng đội, cho dù cô biết rằng nó sẽ biến mất ngay khi họ sống lại. Cô cắn môi và biết rằng giờ không phải là lúc tỏ ra ủy mị, để tránh những đòn đánh lửa bắn ra từ bên dưới, cô liều mình liệng qua một bên. Chết tiệt, tên Mech hóa ra lại là kẻ từ lúc đầu, nếu biết vậy từ trước, mình đã xuống đuổi theo hắn và đâm hắn một nhát rồi. Nhưng không còn thời gian để hối tiếc nữa, tình hình bây giờ là vô cùng bất lợi, tuy nhiên, cô vẫn không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Dù gặp bất lợi đến cỡ nào đi nữa, cô vẫn không ngừng tìm kiếm cách để xoay chuyển tình thế. Đây là niềm tin mà cô đã xây đắp suốt bao năm qua và nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi cô chọn con đường của một nữ kiếm sĩ. Với những cú bắn yểm trợ từ tên Salamander dưới đất, 2 tên còn lại trên không bắt đầu thủ thế và tung ra hàng loạt cú đâm tốc độ cao, đến đây. Li Fa hét lên và giơ cao thanh kiếm của mình đầy thách thức, sau một cú ngã tưởng như kéo dài bất tận, cùng với đó là tiếng la hét tệ hại của tôi. Tôi nhận ra là mình đang ở một nơi vô danh nào đó, một tiếng cào nhào ngạc nhiên phát ra khi tôi hạ cánh bằng mặt chứ không phải bằng chân. Sau vài giây cắm mặt vào trong bụi rậm, tôi từ từ ngồi thẳng dậy, cú rơi tự do đã kết thúc, tim của tôi giờ lại có thể thả lỏng ra. Tôi nằm trên mặt đất và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, giờ đang là ban đêm, tôi hiện đang nằm trong một khu rừng sâu ở một nơi nào đó. Khu rừng này được tạo nên bởi vô số cái cây khổng lồ vươn cao lên đến mức tầm mắt mà có lẽ đã phải hàng trăm năm tuổi, tuy nhiên. Những tán lá dày đặc khiến tầm nhìn của tôi bị giảm đi, mặt trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời đêm trong vắt đầy sao. Tỏa ra một ánh sáng vàng dịu nhẹ, không gian xung quanh tôi được bao trùm bởi tiếng côn trùng vo ve và tiếng chim ăn đêm hót ở xa xa. Tôi nghe được tiếng gầm rú của một con thú hoang, hương thơm ngai ngái của cây cỏ làm mũi tôi hơi nhột, làn gió nhẹ mơn man vuốt ve da tôi. Sự kinh ngạc bao trùm lấy khi giác quan của tôi nắm được cảm giác về thế giới xung quanh, thế giới ảo này dường như còn thật hơn cả thực tế. Đó là những cảm nhận của tôi về nó. Tôi đã có một chút hoài nghi khi Azo nói rằng các mô hình và cấu trúc trong Alo có độ chính xác cao ngang ngửa với sao, nhưng có vẻ như anh ấy đã đúng. Mặc dù chỉ có không tới hơn một năm để phát triển thêm. Nhưng lượng thông tin đang được trao đổi giữa hệ thần kinh của tôi và trò chơi lại lớn hơn nhiều so với sao, C cuối cùng thì mình vẫn trở lại. Tôi nhắm mắt lại, trong 2 tháng kể từ khi được giải thoát khỏi thế giới đó, tôi đã từ bỏ ý định trở lại thế giới thực tại ảo. Nhưng lúc này tôi lại ở đây thêm một lần nữa, à, mình thực sự chưa học được bài học gì, phải không nhỉ, ý nghĩ này thoáng qua trong tâm trí tôi. Và tôi không thể nhịn được cười, tuy nhiên, thế giới này có một chút khác biệt, cụ thể là, ngay cả khi HP của tôi về không, tôi cũng sẽ không chết trong thế giới thực, và tôi có thể đăng xuất vào bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ nơi đâu, khi tôi vừa nghĩ vậy. Có một chuyện khác chợt thu hút sự chú ý của tôi, những sự bất thường trong hình ảnh và việc chuyển vị trí bí ẩn này là sao? Cái quái gì vừa xảy ra vậy, tại sao tôi lại được đưa tới đây, đáng lẽ ra tôi phải ở thị trấn khởi đầu của Spriggan. Ít nhất là theo phần hướng dẫn, này, lẽ nào, không lẽ nào lại là, mặt tôi bắt đầu co cứng lại, tôi nhanh chóng giơ bàn tay phải đang run rẩy lên. Duỗi ngón trỏ và ngón giữa ra, không có gì xảy ra, tôi toát mồ hôi lạnh và vội thử thêm vài lần nữa trước khi nhớ ra rằng theo như đoạn hướng dẫn. Menu và bộ điều khiển bay đều được thao tác bằng bàn tay trái, tôi giơ tay trái lên và lặp lại động tác đó, lần này, khi tôi vẫy ngón tay của mình. Hiệu ứng âm thanh vang lên và một luồng ánh sáng chợt xuất hiện, sau đó một menu trong suốt mở ra, nó có thiết kế gần như giống hệt trong sao. Menu này có rất nhiều nút xếp hàng cạnh nhau dọc theo bên phải, đây rồi, nó đây rồi, ở phía dưới cùng của menu, nút Logout đang nhấp nháy. Tôi thử ấn vào nó, một cửa sổ tin nhắn cảnh báo xuất hiện để xác nhận đăng xuất cùng với nút Yes và No, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chống một tay lên mặt đất và đứng dậy, nhìn lại xung quanh một lần nữa thì có vẻ như tôi đang ở giữa một khu rừng rậm rạp. Xung quanh tôi là những hàng cây trải dài vô tận về mọi hướng, xa đến nỗi ngay cả ánh sáng của những ngôi sao trên trời cũng không chiếu tới được. Tôi không hiểu tại sao mình lại rơi xuống đây, thôi thì, trước tiên hãy xem bản đồ cái đã, tôi nghĩ vậy, tôi quay lại nhìn vào menu và dùng tay chỉ vào đó. Nhưng những thứ hiển thị trên menu khiến tôi đờ người ra, hả, tôi không kìm lại được và kêu lên. Ở phía trên cùng cửa sổ là tên nhân vật của tôi, Kirito, và chủng tộc Spriggan, ở dưới là HP và MP của tôi, lần lượt là 480, giá trị lúc bắt đầu. Đến đây thì vẫn chưa có vấn đề gì, thứ làm tôi ngạc nhiên là các kỹ năng đã học được khi ở cột tiếp theo. Tôi không nhớ là đã chọn bất kỳ cái nào cả, do đó đáng ra tất cả những cột đó đều phải chống mới phải. Thế nhưng hiện giờ lại có không dưới 8 kỹ năng được liệt kê ở trên đó, có lẽ đây là những kỹ năng khởi đầu của tộc Spriggan. Nhưng nếu vậy thì vẫn là hơi nhiều, không hoàn toàn tin vào đôi mắt của mình, tôi dùng tay nhấn vào thanh kỹ năng để biết thêm chi tiết. Trong cửa sổ kỹ năng, tôi thấy một số kỹ năng xếp cạnh nhau, chúng bao gồm, đơn thủ kiếm, kỹ năng tay không, đỡ đòn. Các kỹ năng chiến đấu và cả câu cá, một kỹ năng hỗ trợ, nhưng các giá trị cấp độ của chúng mới là bất thường, đa số ở vào khoảng 900. một số thậm chí đã đạt đến 1.000 và có một dòng nhỏ ghi Master. Thường thì trong các game MMORPG những kỹ năng này đòi hỏi một thời gian rất dài để có thể luyện thành, hay nói cách khác. Có các kỹ năng đạt mức tối đa ngay từ lần đăng nhập đầu tiên là việc bất khả thi, cho dù nghĩ thế nào đi chăng nữa. Thì đây chắc hẳn phải là một bug, điều đó cũng có thể giải thích lý do tại sao tôi lại ở nơi này. Có thể hệ thống thực sự không được ổn định cho lắm, trò chơi này có ổn không vậy, liệu GM có hỗ trợ không, xem lại các kỹ năng này một lần nữa. Tôi cảm thấy có chút ngờ ngợ, nhìn vào các giá trị cấp độ của chúng, tôi có cảm giác như đã nhìn thấy chúng trước đây, đơn thủ kiếm, 1.000. Kỹ năng tay không, 991, câu cá, 643, như thể vừa có một dòng điện chạy qua người, tôi cuối cùng cũng đã liên kết được toàn bộ sự việc lại. Tôi bắt đầu thở dốc, đúng là tôi từng thấy chúng trước đây, đây là những kỹ năng mà tôi đã dành 2 năm để luyện cấp trong sao. Tiếc là, song kiếm không có ở đó, có lẽ bởi vì kỹ năng này không tồn tại trong Alo, những kỹ năng của hắc kiếm sĩ Kirito. Người đã gây ra sự hủy diệt của thành phố Bayancrat giờ lại hiện ra trước mắt tôi thực sự thấy bối rối. Những điều đáng ra không thể lại đang xảy ra, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được cái gì đang diễn ra nữa. Sao và Alo là hai trò chơi hoàn toàn khác nhau, được quản lý bởi các công ty hoàn toàn khác nhau, nếu dữ liệu nhân vật có thể bị chuyển qua như thế. Có lẽ nào nơi đây là, sao, tôi thốt lên, hai chân khuỵu xuống, lắc mạnh đầu để xóa đi những suy nghĩ vô lý đó, tôi nhìn lại cửa sổ kỹ năng. Tôi vẫn không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng với hy vọng thu thập được thêm thông tin, tôi chuyển trở lại menu chính, lần này tôi mở cửa sổ item cá. Cái gì đây, tôi chẳng hiểu gì cả, trước mắt tôi là hàng chục dòng số và ký tự bí ẩn, những con số, chữ cái. Và hình ảnh lẫn lộn vào với nhau, dường như chúng đúng là những item mà tôi từng sở hữu trong Ancrat, quả đúng như dự đoán, vì lý do nào đó. Những dữ liệu của nhân vật Kirito có vẻ như đã được chuyển tới thế giới này, vậy là đợi chút đã, tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Nếu đây là các item từ Ancrat thì nó, hẳn cũng phải ở đây, tôi ấn vào cửa sổ item, và dùng đầu ngón tay cuộn dọc danh sách, làm ơn. Làm ơn hãy ở đó, tôi nhanh chóng cuộn xuống, bỏ qua tất cả những dòng chữ lạ lùng, tim tôi dần đập nhanh hơn. Tới độ tôi cảm thấy như có tiếng chuông vang lên khắp cơ thể mình, ngón tay của tôi bất giác dừng lại. Bên dưới nó là một dòng chữ, nó đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây ấm áp giống như tất cả những bản lưu khác, MSCP-001. Gần như quên mất cả việc thở, tôi run rẩy chạm tay vào dòng tên đó, sau khi tôi chọn item, màu sắc của nó đảo ngược thành âm bản. Tôi di chuyển ngón tay mình và nhấn nút sử dụng item. Một luồng hào quang màu trắng xuất hiện ở trung tâm của cửa sổ và nhanh chóng lan rộng ra các cạnh trong khi kéo dài về phía tôi, khi thành hình đầy đủ. Nó trở thành một viên pha lê trong suốt hình giọt nước mắt, tay nắm chặt viên đá quý trong tay, tôi giơ nó lên và cảm nhận sự ấm áp của nó. Nhận ra tất cả những điều này, tôi thấy có chút bồn chồn, cầu trời, con cầu xin người, tôi thầm cầu nguyện từ đáy lòng mình. Nhẹ nhàng lấy ngón tay gõ lên viên pha lê hai lần, một ánh sáng trắng tinh khiết bộc phát ra từ viên pha lê trong bàn tay tôi, a. Tôi bất giác kêu lên một tiếng ngạc nhiên rồi cúi xuống, đặt viên pha lê lên mặt đất và lùi lại vài bước. Nó bay lên khỏi mặt đất một vài mét trước khi dừng lại. Ánh sáng từ viên pha lê sáng dần lên cho đến khi ngay cả ánh trăng cũng có vẻ nhợt nhạt khi so với nó. Nhuộm một màu xanh lục ngà trắng lên những cái cây xung quanh, tôi chớp chớp mắt quan sát khung cảnh diễn ra trước mặt mình. Từ trung tâm của luồng ánh sáng, một cái bóng máu trắng hiện ra và dần hiện thành hình, mái tóc đen dài xõa ra, chiếc váy trắng như tuyết, chân tay mảnh mai. Mắt nhắm lại, hai tay đan chéo trước ngực, một bé gái xinh xắn xuất hiện, cô bé, như là hiện thân của ánh sáng, từ từ hạ xuống đất. Ánh sáng biến mất nhanh chóng như lúc nó hiện ra, cô bé đang bồng bềnh trong không khí từ từ mở mắt ra, chớp chớp cặp lông mi. đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm của cô bé từ từ quay sang nhìn tôi không thể cử động, hay mở miệng, hay thậm chí là chớp mắt cô bé nhìn tôi. Đôi môi màu anh đào từ từ hé mở, không từ ngữ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp của nụ cười thiên thần đó, sau cùng. Tôi thu hết can đảm và nói với cô bé, là bố đây, Yui, con có hiểu không, nói xong câu tôi mới nhìn lại bản thân mình. Thái độ và diện mạo của tôi trong thế giới này khác hoàn toàn với so với khi còn ở thế giới đó, tuy nhiên, tôi đã lo lắng thừa rồi. Đôi môi của cô bé Yui cử động, và cất lên giọng nói lanh lảnh như chuông bạc đầy hoài niệm, chúng ta lại gặp nhau rồi, papa. Khóe mi rơm rớm nước mắt, Yui giang tay ra và xà vào ngực tôi, papa, papa, Yui gọi đi gọi lại, hai cánh tay mảnh mai cô bé ôm chặt quanh cổ tôi. Dụi mặt vào má tôi, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô bé, tôi không thể kìm những tiếng thổn thức đang thoát ra khỏi cổ họng mình, Yui. Asuna và tôi từng sống cùng nhau 3 ngày ngắn ngủi trong thế giới của sao, trước khi cô bé biến mất, mặc dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi. Nhưng đó là một kỷ niệm khó quên không gì thay thế được khắc sâu trong lòng tôi, trong cuộc chiến lâu dài và khó khăn ở Ankrat. Có rất ít khoảnh khắc hạnh phúc nhưng trong những ngày đó, 3 người chúng tôi đã sống rất vui vẻ. Những hoài niệm ngọt ngào ấy bao trùm lấy tôi khi tôi đứng đó ôm chặt Yui, phép màu đã xảy ra trước mắt tôi, vì vậy, Asuna. Chúng ta chắc chắn sẽ lại được đoàn tụ, chúng ta chắc chắn sẽ quay trở lại với chuỗi ngày hạnh phúc ấy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về thế giới thực, tôi có một niềm tin vững bền đến như vậy, tôi nhìn xung quanh. Chọn lấy một gốc cây vừa ngã rạp ở gần đó và ngồi xuống, rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy, cố kìm lại mong muốn được nói về Asuna. Tôi hỏi Yui đang ngồi trên đùi mình, với khuôn mặt áp sát vào ngực của tôi, Yui nhìn lên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, ý của bố là. Nơi đây không phải là thế giới của sao, phải không, tôi nhanh chóng kể lại cho Yui những việc xảy ra kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, cô bé suýt bị xóa. Nhưng đã may mắn được nén lại và lưu trữ như một phần của dữ liệu môi trường, sau khi trò chơi được phá đảo, thành phố Bay Ankrat biến mất. Rồi tôi đến với thế giới mới này App 2, mặc dù tôi không biết làm thế nào mà những dữ liệu của tôi lại có ở đây, tuy nhiên. Việc Asuna vẫn chưa tỉnh dậy lại không dễ gì nói ra được thành lời, bố làm ơn đợi con một lúc, Yui nhắm mắt lại. Như thể đang cố hết sức để nghe giọng nói từ một nơi xa thẳm, đây là, đôi mắt của Yui chợt mở to, nhìn thẳng vào tôi. Có vẻ như thế giới này dựa trên một bản sao của máy chủ, suốt Art Online, bản sao, vâng. Phần mã lệnh và định dạng đồ họa được tạo ra bởi cùng một bộ lõi chương trình. Việc con có thể tái tạo lại ngoại hình này là đủ để xác nhận rồi, tuy nhiên. Hệ thống Casino lại là một phiên bản cũ hơn và các thành phần của hai trò chơi hoàn toàn khác nhau, chuyện đó, tôi bắt đầu chìm đắm trong suy tư. App 2 Online được phát hành 12 tháng sau khi thảm kịch sao xảy ra, Argus đã phá sản, hậu quả là. Recto đã mua lại nền tảng công nghệ của Argus và sử dụng chúng để phát triển một trò chơi VRMMO mới. Nếu tận dụng được engine chính và các quá trình phản hồi ý kiến từ người dùng thì chi phí phát triển sẽ giảm đáng kể, nếu vậy. Độ chính xác của thế giới này cũng không làm tôi ngạc nhiên như lúc đầu nữa, vì trò chơi đang chạy trên cùng một engine với sao, nói cách khác. Alo đang hoạt động dựa trên một bản sao của hệ thống sao, tôi có thể hiểu điều đó, nhưng... Tại sao dữ liệu cá nhân của bố lại xuất hiện ở đây, papa, để con xem dữ liệu của papa, Yui lại nhắm mắt một lần nữa, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là dữ liệu nhân vật của papa trong sao, hai trò chơi sử dụng một định dạng gần như giống hệt nhau. Không chỉ về các phần lưu mà còn cả về cấp độ của các kỹ năng thông thường, vì vậy chúng có thể được chuyển từ sao sang alo. Nhưng do các dữ liệu biểu thị lượng máu và mana có định dạng khác nhau, nên HP và MP không được chuyển sang, còn về item, tất cả chúng đều bị hỏng. Bố mà còn giữ chúng thì giao thức phát hiện lỗi của hệ thống có thể sẽ phát hiện ra đấy, tốt hơn là bố nên bỏ chúng đi, vậy à, được rồi. Tôi chạm nhẹ vào cột item và lựa chọn tất cả đám item đã bị hỏng, có thể có những item chứa đựng kỷ niệm của tôi ở sao? Nhưng giờ không phải là lúc để ủy mị, dẫu sao thì tôi còn chẳng thể nhìn ra được chúng tên là gì, chứ đừng nói đến chuyện sử dụng, vì vậy. Với một quyết tâm không gì lay chuyển được, tôi xóa hết tất cả các item bị hỏng, lúc này chỉ còn lại những trang bị ban đầu bình thường. Chắc sẽ không có bất kỳ vấn đề với cấp độ skill của bố, phải không? Xét từ góc nhìn của hệ thống thì không sao ạ. Khi so sánh với thời lượng giờ chơi của bố thì đúng là hơi bất bình thường, nhưng trừ khi có GM trực tiếp kiểm tra. Còn không thì chắc sẽ không có bất kỳ vấn đề gì đâu ạ, vậy hả, hê thế là bố đã chuyển từ Bitter qua Cheater, kẻ chơi gian lận, rồi, mà. Khi nói đến sức mạnh của nhân vật thì bầu trời mới là giới hạn chính, tôi phải vươn tới đỉnh của Izegederacin và Kyu Asuna, bên cạnh đó. Tôi không đến với trò chơi này để giải trí nên cũng không có tâm trạng để mà chơi một cách nghiêm túc, nhìn kỹ thanh trạng thái của mình. Tôi có thể thấy thế giới này không đánh đồng chỉ số với sức mạnh. Các thông số về sự nhanh nhẹn và sức mạnh của sao đơn giản là không tồn tại ở đây, đó là không nói đến việc mức tăng HP và MP khi lên level rất thấp. Ngoài ra, khi kỹ năng vũ khí gia tăng, điều duy nhất thay đổi là số lượng vũ khí có thể được trang bị, còn sức tấn công thì không có gì thay đổi. Và tất nhiên, các kiếm kỹ đặc trưng của sao cũng không tồn tại nốt, nói cách khác. Alo tập trung vào năng lực vận động vốn có và khả năng phán đoán của người chơi, trong sao. Ta không mất quá nhiều HP khi trúng những đòn tấn công của người có level thấp hơn, nhưng điều này dường như không đúng ở nơi này. Ẩn số duy nhất là, ma thuật thứ không hề tồn tại trong sao, hiện giờ tôi chỉ có, ma thuật ảo ảnh trong cột ma thuật. Có lẽ đây là kỹ năng khởi đầu của tộc Spriggan, tôi chưa bao giờ sử dụng ma thuật cũng như chưa bao giờ bị nó tác động. Vì vậy tôi không thực sự hiểu về nó lắm, tôi đóng cửa sổ, nhìn xuống Yui, nãy giờ vẫn đang bám vào ngực tôi, đôi mắt khép hờ như một chú mèo. Và hỏi, nhắc mới nhớ, con là gì trong thế giới này hả Yui, mặc dù thực tế là tôi có thể chạm vào cô bé, Yui không phải là một con người. Một vài việc bất thường xảy ra trong quá trình bảo trì sao đã dẫn đến sự ra đời của cô bé, Yui là một trí thông minh nhân tạo, hay nói cách khác. Một AI, tính đến thời điểm hiện tại, năm 2025, nhiều cơ quan nghiên cứu đã xuất bản các bài viết. Trong đó có bài viết có tựa đề là trí thông minh nhân tạo tiếp cận trí tuệ vô hạn. Bài viết này nói rằng nếu quá trình cư xử có lý trí tiếp tục diễn ra, thì dần dần ranh giới giữa trí tuệ mô phỏng và trí tuệ thực sự sẽ trở nên mờ nhạt, và kết quả là tạo ra AI tiên tiến. Yui có thể là một thực thể như vậy, AI đích thực đầu tiên, nhưng điều đó không quan trọng với tôi. Tôi yêu quý Yui như thể con gái ruột và cô bé coi tôi như là cha mình, vậy là đủ rồi, à. Có vẻ như là có một loại chương trình nhân vật ảo để hỗ trợ người dùng trong app 2 online, chúng được gọi là Navigation Pixie, tiểu tiên chỉ đường. Và còn được xếp vào loại đó, vừa nói xong, gương mặt của Yui chợt có vẻ rất kỳ lạ, sau đó. Cơ thể của cô bé đột nhiên sáng lên rồi sau đó biến mất Yui, xuất ad online, vôn 03-103, tôi hoảng hốt gào lên, nhưng khi đứng dậy. Tôi nhận thấy có một cái gì đó đang bám ở trên đầu gối mình, nó cao khoảng 10cm với hai cánh tay và đôi chân thon thả. Mặc một chiếc váy màu hồng nhạt trông như thể được tạo nên từ những cánh hoa, hai chiếc cánh trong suốt mọc ra từ phía sau lưng. Nói một cách đơn giản thì đây là một tiểu tiên, mặc dù có vẻ hơi khác một chút nhưng khi nhìn khuôn mặt dễ thương và mái tóc dài đó. Không nghi ngờ gì nữa, cô bé ấy là Yui, đây là hình dáng của một tiểu tiên, Yui đứng trên đầu gối của tôi. Hai tay chống nạnh và bắt đầu vỗ cánh của mình, ô tôi kêu lên trong khi dùng ngón tay dụi má Yui, nhột quá Yui cười. Vỗ cánh phành phạch bay lên trên không để thoát khỏi ngón tay của tôi, rồi ngồi xuống vai tôi, vậy con có còn quyền quản trị giống như trước đây chứ? Không ạ, Yui nói bằng một giọng đầy thất vọng hiện giờ. Tất cả những gì con có thể làm là truy cập phần tham khảo và dữ liệu bản đồ của các khu vực rộng. con cũng có thể xác nhận trạng thái của những người chơi mà con tiếp xúc, nhưng con không thể truy cập vào cơ sở dữ liệu chính của chương trình được. À, là như vậy hả? Thực ra, biểu hiện của tôi thay đổi, cuối cùng tôi cũng đổi chủ đề và đi vào vấn đề chính, có vẻ như Asuna. Mẹ của con đang ở đây, mama, Yui nhảy khỏi vai tôi, và bay đến trước mặt tôi, papa nói vậy là sao? Tôi định giải thích chuyện về Nobuyuki Sugu. Nhưng lại thấy hơi do dự một chút, Yui chút nữa thì đã bị gục ngã bởi những cảm xúc tiêu cực của con người trong sao? Tôi không muốn cô bé tiếp tục bị vấy bẩn bởi ác ý của con người nữa, sau khi máy chủ của sao đóng cửa, Asuna không quay trở lại thế giới thực. Bố nghe nói rằng trong thế giới này có một người trông giống như Asuna, có thể nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và có nhân vật nào đó trông giống như mẹ con, bố cảm thấy mình như đang cố bám víu lấy mọi manh mối có thể vậy, à. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Con xin lỗi bố, bình thường thì con chỉ cần quét dữ liệu người chơi là được. Nhưng giờ do không có quyền truy cập vào hệ thống nên con không thể làm điều đó được, con không cần tự trách mình đâu, dù sao thì. Bố cũng xác định được đại khái nơi mà mẹ con có thể ở đó, Izederasin, dường như là chỗ ấy, con biết nơi đó chứ, à, cái này thì con biết, à, Nói chung nó ở phía đông bắc, nhưng cũng ở khá xa nơi đây đấy, nếu con chuyển thành khoảng cách thực thì là khoảng 50 cây số, ồ, xa thật đấy. Như vậy là gấp 5 lần đường kính của anh Crash rồi, mà thực ra thì tại sao bố lại rơi xuống khu rừng này vậy? Yui cúi đầu xuống một lúc sau khi nghe câu hỏi của tôi. Con nghĩ rằng các dữ liệu vị trí của bố bị hư hỏng hoặc bị nhầm lẫn với một người chơi gần đó, và kết quả là bố bị đưa tới đây. Dù sao thì đấy cũng chỉ là suy đoán của con thôi, nếu đằng nào cũng sẽ bị rơi thì sao bố không thể rơi xuống gần Izederasin hơn chứ, dù sao thì. Bố nghe nói rằng người chơi ở đây có thể bay được, đúng không? Tôi đứng lên, và quay đầu nhìn qua vai mình, ô, nhìn này, đúng là có cánh này. Từ lưng của tôi mọc ra 4 chiếc cánh dài, trong suốt màu xanh tai tái, chúng nhìn giống với cánh côn trùng hơn. Nhưng tôi thậm chí còn không biết làm thế nào để khiến chúng động đậy, làm thế nào để bay bây giờ, có vẻ như có một bộ điều khiển bay thứ cấp. Bố hãy nắm tay trái của mình lại, như thể bố đang cầm một cái gì đó ấy, tôi làm theo chỉ dẫn của cô bé trên vai mình, ngay sau đó. Một vật giống như cái cần điều khiển xuất hiện trong tay tôi, kéo nó về phía bố để bay lên, và làm ngược lại để hạ cánh. Sang trái hoặc phải để chuyển hướng, giữ nút để tăng tốc, và nhả nút ra để bay chậm lại, tôi kéo cần điều khiển về phía mình. Đôi cánh trên lưng của tôi dang rộng dần ra rồi bắt đầu phát sáng, tôi kéo cái cần gần về phía mình hơn nữa, đột nhiên. Cơ thể tôi bắt đầu nổi bồng bềnh, tôi từ từ bay lên cho đến khi cách khoảng 1 mét so với mặt đất rồi thả lỏng tay ra. Sau đó tôi nhấn nút tăng tốc, cơ thể của tôi bắt đầu di chuyển về phía trước, tiếp đấy tôi thử hạ xuống và rẽ, tôi nắm bắt cách bay khá nhanh chóng. Kiểu này dễ hơn một cách đáng kể so với những trò VR về bay lượn mà tôi từng chơi và cách nó hoạt động cũng khá đơn giản. Bố nghĩ mình ít nhiều cũng nắm được rồi, bây giờ, có điều này bố muốn biết thị trấn gần nhất nằm ở đâu vậy? Ở phía tây có một thị trấn tên là Sylvain, đó là nơi gần nhất. À, Yui đột nhiên nhìn lên, có chuyện gì thế, một số người chơi đang đến gần đây. Dường như là có một người đang bị truy đuổi bởi 3 người khác, một trận chiến, ta đi xem nào, papa vẫn vô tư như mọi khi nhỉ. Trong khi nói chuyện với Yui, tôi mở menu và trang bị cho mình thanh kiếm, vũ khí khởi đầu do hệ thống cung cấp, tôi rút kiếm ra rồi vung vài lần qua. Thanh kiếm này dởm thật, lại còn quá nhẹ nữa, mà thôi, chắc là bố sẽ xoay sở được, tôi tra thanh kiếm vào bao và gọi bộ điều khiển bay ra một lần nữa. Yui, con lo phần định hướng hộ bố nhé, vâng ạ, trả lời với giọng lanh lảnh như chuông ngân, Yui bay từ vai tôi lên phía trước. Tôi cũng theo sau cô bé và tiến lên, cuối cùng, đòn ma pháp lửa của tên Salamander cũng đã bắt kịp Lifa và đánh chúng vào lưng cô, Tất nhiên là cô không thể cảm thấy sự đau đớn hay sức nóng do nó gây ra. nhưng đòn vừa rồi đã gây ra lực chấn động mạnh đến mức làm cô mất cả thăng bằng, may mắn thay, trong khi chạy trốn. Cô vẫn không quên thiết lập một loạt các ma pháp phòng thủ thuộc tính gió, do đó, thanh HP của cô vẫn còn kha khá. Nhưng lãnh địa của tộc siêu thì vẫn còn ở rất xa, lúc này, Lifa nhận ra rằng tốc độ bay của cô đang dần trở nên chậm chạp hơn, chết tiệt. Mình sắp đạt đến giới hạn bay rồi, chỉ một vài giây nữa thôi, cánh của mình sẽ mất hết sức mạnh. Và mình sẽ không thể tiếp tục bay cho đến khi chúng phục hồi, hự, Lifa nghiến chặt răng và lao xuống cánh rừng với hy vọng có thể trốn được. Vì bên địch có một tên mech nên thậm chí dù lẩn trốn bằng ma thuật thì cũng vẫn sẽ rất khó khăn. Nhưng cô không có ý định chịu thua và bỏ mạng tại đây, Lifa trượt qua một khoảng hẹp giữa các tán lá và luồn qua một loạt những cành cây chen chúc mọc. Và hạ dần xuống cánh rừng, đã tới lúc rồi, tốc độ bay giảm dần đến mức gần như dừng lại, chẳng bao lâu sau, cô đã ngay gần mặt đất. Ngay khi bắt đầu đáp xuống, cô xoay người để hãm lại và sau khi chân chạm đất, Lifa nhảy vào một cái hốc ở phía sau một thân cây khổng lồ, sau đó. Cô đưa tay lên và chuẩn bị sử dụng một loại ma pháp lẩn trốn, ma pháp trong Alo gần giống như những bộ phim thể loại huyền ảo. Và mô tả chuẩn xác nhất thì nó giống như là niệm thần chú, để cho hệ thống có thể xác định được ma pháp. Câu chú cần phải được niệm theo đúng vần điệu và cách phát âm chính xác, nếu lời niệm chú bị gián đoạn. Ma pháp sẽ không thể khởi động và người niệm phải bắt đầu lại từ đầu, Lifa nhanh chóng hoàn thành câu niệm. Cô đã dành rất nhiều thời gian để ghi nhớ và tập nó, từ đó giảm thiểu thời gian để niệm chú, ngay sau khi Lifa hoàn thành câu niệm. Một vùng không gian màu xanh lá cây nhạt hiện lên từ phía dưới chân cô rồi từ từ bao bọc lấy chỗ ẩn náu của cô. Đây là một thần chú phòng thủ có tác dụng ngăn cản kẻ thù nhìn thấy mình, tuy nhiên. Nó thường vô dụng trước những kẻ thù có kỹ năng tìm kiếm cấp cao hoặc phép thuật xâm nhập. Lifa cố gắng nín thở và thu người lại sao cho mình thu nhỏ thể tích được càng nhiều càng tốt, chẳng bao lâu sau. Lifa nghe thấy âm thanh bay đặc trưng của tộc Salamander, chúng hạ xuống khoảng trống nằm giữa những cái cây. Tiếng áo giáp kêu lẻng kẻng vang vọng khắp không gian, kèm theo đó là những tiếng la hét, con bé Sleep đó chỉ ở xung quanh đây thôi, đi tìm kiếm đi, không? Bọn siêu là chuyên gia về ẩn nấp, dùng ma pháp đi, nói xong, hắn tiếp tục niệm câu thần chú của mình, Lifa suýt chút nữa thì chửi thề nhưng theo bản năng. Cô đã kìm nó lại và giữ im lặng, sau một vài giây, có thứ gì đó tiến đến gần một cách ầm ĩ, từ phía sau. Vài con thằn lằn nhỏ màu đỏ với đôi mắt cùng màu đang bò lên bộ rễ của những cái cây khổng lồ, đây là ma pháp thâm nhập thuộc tính lửa. Hàng chục con thằn lằn xuất hiện quanh người niệm, tìm kiếm theo một vòng tròn mở rộng dần và phun lửa ra khi chúng tìm thấy cái gì đó để ngay lập tức hiển thị vị trí của người chơi khác hoặc quái vật. Đi đi, mày không được đến đây, tất nhiên, con thằn lằn không có quỹ đạo di động cố định, nó di chuyển ngẫu nhiên một khi được triệu hồi. Lifa tuyệt vọng cầu nguyện rằng những con thằn lằn sẽ tìm chỗ khác, nhưng vô ích, một trong những con thằn lằn chạm phải lớp màng bao quanh Lifa. Nó rít lên một tiếng the thé và phun ra một ngọn lửa, chúng ta tìm thấy nó rồi, ở đằng này. Nghe thấy những âm thanh của áo giáp kim loại càng lúc càng tiến gần tới, Lifa lộn người nhảy ra từ trong bóng tối, rồi tiếp đất bằng chân. Cô rút thanh kiếm ra và thủ thế một cách duyên dáng, trong khi ba tên Salamander chĩa mũi thương của chúng vào cô, giờ thì đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa. Gã bên phải kéo tấm che mặt của chiếc mũ giáp lên, mặc dù vẻ phấn khích trên gương mặt hắn bị che giấu dưới chiếc mũ giáp. Nhưng hắn không thể kìm được mà biểu lộ nó trong giọng nói của mình, còn kẻ đứng ở giữa tên cầm đầu tiếp tục nói bằng một giọng bình tĩnh. Tôi xin lỗi, nhưng đây là nhiệm vụ của chúng tôi, nếu cô chịu giao nộp tiền và các item, thì chúng tôi sẽ để cho cô đi, à, tại sao cơ chứ cứ giết nó đi. Con mồi là một đứa con gái nên tao đang rất hưng phấn đây này, kẻ vừa lên tiếng không ai khác chính là gã ở phía bên trái. Hắn cũng vừa nói vừa nâng tấm che mặt lên, trông gã như thể đang bị chìm đắm trong bạo lực, ánh mắt gã như dán vào người cô. Đúc kết lại từ một năm kinh nghiệm chơi game thì, loại thợ săn người chơi nữ, như thế này là loại cặn bã nhất trong những loại cặn bã. Thật không may, những kẻ như vậy không chỉ có một hay hai người, cánh tay Lifa chợt nổi da gà. Nếu những kẻ này chạm vào cơ thể của một người chơi khác ngoài trận chiến, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi một thông báo quấy rối. Điều này được chấp nhận vì thương vong, theo một cách nào đó, cũng là một trong những mục đích của trò chơi này. Nếu nhìn nhận vấn đề theo một cách khác thì, có đổ máu hay không là do người chơi quyết định. Một số người chơi đã đi quá giới hạn và tìm thấy sự thú vị trong việc đi săn, những người chơi nữ trong game VRMMO, bình thường trong Alo. Những điều như vậy thực sự có thể xảy ra, tin đồn thành sự thật, và nó thực sự xảy ra trong trò chơi, nghĩ đến đây Lifa chợt thấy rùng mình. Lifa trụ vững chân, vào thế cầm kiếm hai tay ưa thích của mình, cô đặt sức mạnh vào trong ánh mắt và nhìn chằm chằm vào ba tên Salamander. Tôi chắc chắn sẽ đưa ít nhất một kẻ xuống mồ cùng với mình, nếu không sợ, death penalty, hình phạt khi tử trận, thì cứ nhào vô, Lifa gằn giọng nói. Hai tên Salamander ở hai bên nổi điên lên trước lời thách thức của cô, và giơ thương lên, tên cầm đầu lại giơ cao cả hai tay ngăn chúng lại và nói. Chịu thua đi, đôi cánh của cô đã đạt đến giới hạn rồi, còn chúng tôi thì vẫn đang bay, sự thật thì đúng như hắn nói, trong Alo. Nếu một người chơi trên mặt đất bị tấn công bởi một người khác ở trên không, họ sẽ ở vào thế bất lợi hoàn toàn hơn nữa. Ở đây không phải chỉ có một kẻ đang bay, mà có đến ba, dù vậy, Lifa vẫn sẽ không đầu hàng. Cô sẽ không bao giờ nộp tiền ra và cầu xin lòng thương hại của chúng, thật là một cô gái bướng bỉnh, tốt thôi. Tôi đoán rằng chuyện này là không thể tránh khỏi nữa rồi, ngay cả tên thủ lĩnh giờ cũng nhún vai, và cầm sẵn sàng cây thương rồi bay lên. Hai tên Salamander còn lại cầm cần điều khiển trong tay trái và làm theo hắn ta, ngay cả khi phải đối mặt với ba cây thương cùng một lúc. Lifa vẫn chuẩn bị để dồn hết sức tấn công kẻ thù gần nhất, cô tập trung tất cả sức mạnh của mình vào lưỡi kiếm. Ba tên Salamander bao vây Lifa và cô đang chuẩn bị sẵn sàng để xông tới, đúng lúc đó một điều bất ngờ xảy ra. Những tiếng xào xạc đột nhiên bắt đầu phát ra từ bụi cây phía sau họ, thế rồi một bóng người nhảy sổ ra và văng về phía mấy tên Salamander. Lộn vài vòng trong không trung xung quanh bãi đất trống rồi sau đó đập cái rầm xuống mặt đất trước sự việc bất ngờ này. Cả phía Salamander lẫn Lifa chỉ biết đứng đờ người ra tại chỗ và nhìn kẻ mới đến, à ui ra, chắc cái này gọi là hạ cánh thất bại đây. Giọng nói vô lo này phát ra từ một người chơi nam có nước da hơi sậm đang đứng lên, mái tóc đen của anh ta mọc tua tủa một cách tự nhiên. Với đôi mắt to trông có vẻ đầy tinh ranh, phía sau lưng anh ta mọc ra một đôi cánh màu xám. Xanh đậm tối màu thể hiện rằng anh ta là một thành viên của tộc Spriggan, một người Spriggan từ vùng lãnh địa phía cực đông làm gì ở khu vực này vậy? Vừa suy nghĩ như vậy, Lifa vừa bắt đầu xem xét trang bị của anh ta, áo và quần cùng màu đen tuyền, nghĩa là không có áo giáp, và một thanh kiếm cấp thấp. Cho dù có nhìn kiểu nào đi chăng nữa, thì rõ ràng anh ta đang sử dụng các trang bị khởi đầu, một người mới chơi lại dám vào tận sâu trong vùng trung lập. Anh ta nghĩ gì thế không biết, xem xét thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng là một người mới chơi. Lifa không muốn anh ta phải chứng kiến cảnh săn người tàn nhẫn này, cô chẳng hề nghĩ ngợi gì và gọi to, anh đang làm gì thế, nhanh lên, chạy đi. Nhưng anh chàng mặc đồ đen không di chuyển nửa bước, chả lẽ anh ta không biết rằng người chơi của các chủng tộc khác được phép? Và thậm chí là được luật chơi khuyến khích giết anh ta sao, sau khi bỏ gì đó vào túi áo ngực của mình bằng bàn tay phải? Anh ta nhìn Lifa rồi đến ba tên Salamander đang bay lơ lửng và nói, ba chiến binh lại đi tấn công một cô gái, như thế không phải là hơi quá đáng sao? Mày nói gì cơ, câu nói này làm hai tên Salamander ở phía sau nóng máu, chúng di chuyển tới để chặn đầu anh ta từ phía trước và phía sau. Bao vây lấy anh ta trong khi vẫn đang bay trên không, bọn chúng hạ thấp thương và chuẩn bị xông đến, chết tiệt, Lifa cũng muốn tới giúp đỡ. Nhưng lại không thể hành động bất cẩn được bởi vì tên thủ lĩnh vẫn còn đang bay trước mặt cô, thằng đần. Sao mày dám đi ra đây một cách sơ suất như vậy cơ chứ? Được thôi, chiều theo nguyện vọng của mày, bọn tao sẽ đi săn mày một cách vui vẻ đây. Anh chàng đó đứng trước mặt hai gã Salamander đang hạ tấm che mặt xuống, khiến áo giáp chúng kêu loảng xoảng. Khi cả hai tên Salamander hạ thấp cây thương của mình để lao vào, đôi cánh của chúng phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ màu đỏ tươi. Tên Salamander ở phía trước bắt đầu tấn công trước trong khi tên còn lại chờ thêm một vài giây nữa. Định lợi dụng khoảnh khắc anh ta tránh đòn tấn công đầu tiên để lao vào kết liễu. Đây không phải là chuyện mà một người mới chơi có thể đối phó được, mình không muốn thấy cảnh mũi thương đâm xuyên qua cơ thể của anh ta. Lifa nghĩ vậy, cô cắn môi và nhìn đi chỗ khác, nhưng trước khi cô kịp làm vậy, cô vẫn không thể tin được điều vừa mới xảy ra. Với bàn tay phải vẫn còn đang che túi ngực, anh chàng kia bất ngờ đưa tay trái ra và bắt lấy ngọn thương đang định đoạt mệnh mình. Ánh sáng và âm thanh lan truyền trong không khí báo hiệu sự kích hoạt của kỹ năng, Cát Lifa không thể tin vào mắt mình. Và mở to đôi mắt ra đầy ngạc nhiên, còn miệng thì há hốc. Anh chàng kia lợi dụng quán tính của tên Salamander để ném gã ta vào tên đồng bọn đang bay tới từ phía sau, ô a a a a a. Hai tên Salamander kêu toáng lên khi chúng đâm vào nhau và rơi xuống đất trong âm thanh leng keng của kim loại, anh chàng người Spriggan quay một vòng xung quanh. Nhìn một cách bối rối về phía Lifa trong khi vẫn đang cầm chắc chuôi kiếm, liệu có vấn đề gì không nếu tôi chém mấy người này, dĩ nhiên là không rồi. Đó chính xác là điều chúng vừa định làm với anh mà, Lifa trả lời với vẻ ngạc nhiên tột độ, tôi hiểu rồi, vậy thì vui lòng chờ tôi một lát. Nói rồi anh chàng dùng tay phải rút thanh kiếm cấp thấp của mình ra, và cầm buông lỏng nó trên tay, sau khi nghe anh ta nói câu nói táo bạo kia. Lifa cứ nghĩ anh ta sẽ tấn công ngay lập tức thế nhưng anh chàng đó vẫn không di chuyển, sau đó, anh ta đưa chân trái về phía trước. Điều chỉnh trọng tâm và đột nhiên, bùm, ngay khi âm thanh vang đến tai cô thì anh ta đã chẳng còn ở đó nữa, một tiếng nổ siêu âm sao. Lifa từng đấu với nhiều người, nhưng cô chưa bao giờ thấy một đòn tấn công nào như vậy, mắt cô thậm chí còn không thể theo kịp chuyển động của anh ta. Khi cô vội vàng quay đầu nhìn sang phải, thì anh ta đã dừng lại với cơ thể cúi thấp xuống, cách xa nơi anh ta vừa đứng lúc nãy. Anh chàng người Spigen kết thúc bằng cách vung thanh kiếm của mình rồi tra vào trong bao kiếm, trong số hai tên Salamander. Một kẻ đã bị bao bọc trong màu đỏ của Enframe trong khi hắn ta cố gắng đứng dậy, cơ thể của hắn nhanh chóng biến thành tro bụi và bay rải rác khắp nơi. Chỉ còn để lại một Remnant Light quá nhanh, Lifa dùng mình, hành động và đòn đánh vừa rồi vượt lên trên bất cứ điều gì mà cô đã từng nhìn thấy. Như thể nó ở một chiều không gian hoàn toàn khác vậy, cơ thể của cô run lên vì phấn khích trước những gì vừa mới xảy ra trong thế giới này. Chỉ có một thứ điều khiển tốc độ di chuyển của bạn, tốc độ mà bộ não nhận được tín hiệu từ hệ thống Full Dive và phản ứng lại với chúng. Amusphere gửi tín hiệu đến bộ phận thu nhận cảm giác của não bộ. Sau đó bộ não xử lý các tín hiệu này và tạo ra các tín hiệu kiểm soát chức năng vận động của cơ thể. Những tín hiệu đó sẽ bị chặn bởi hệ thống Amusphere. Bộ não của người chơi có thể làm điều này càng nhanh thì họ sẽ có thể di chuyển trong trò chơi càng nhanh. Phản xạ bẩm sinh là một trong những điều quyết định điều này xảy ra nhanh hay chậm, nhưng tốc độ đó cũng có thể được cải thiện thông qua kinh nghiệm. Vì vậy càng chơi lâu thì người chơi càng có thể di chuyển nhanh hơn, không phải là khoe khoang, nhưng tốc độ của Lifa nằm trong top 5 của cả tộc siêu. Tốc độ đó đã được trau dồi qua nhiều năm luyện tập phản xạ và càng được mài giũa thêm sau một năm chơi Alo, cô đã từng tự tin rằng nếu đấu một chọi một thì cho dù đối thủ của mình là ai đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được tốc độ của cô. Lifa và tên thủ lĩnh Salamander vẫn còn đang sững sờ khi anh chàng kia đứng lên và quay về phía họ. Đưa thanh kiếm lên với vẻ đầy tao nhã và thủ thế thêm một lần nữa. Tên Salamander còn lại vừa tấn công trượt thì dường như vẫn chưa hay biết điều gì vừa mới xảy ra. Hắn vẫn còn đang di chuyển về hướng ngược lại trong khi cố gắng tìm kiếm kẻ vừa biến mất trước mặt hắn, một lần nữa. anh chàng Spirit gần lạnh lùng tấn công, và lao nhanh về phía tên Salamander vẫn còn đang bối rối, lần này chắc chắn mình sẽ không bỏ lỡ. Lifa nghĩ vậy trong khi mở to mắt tập trung vào chuyển động của anh ta một cách cao độ, chuyển động ban đầu cũng không nhanh cho lắm. Nhưng nó dường như hơi bị lắc lư một chút, tuy nhiên, nó chỉ như vậy cho đến khi anh ta thực sự bắt đầu tung ra đòn tấn công của mình và bầu không khí trở nên nhạt nhòa và dường như rung chuyển cùng với những tiếng ồn phát ra, lần này thì Lifa đã có thể nhìn thấy được một chút. Giống như xem một bộ phim tua nhanh vậy, mắt Lifa có thể nắm bắt hầu hết nhưng không phải toàn bộ mọi khung hình. Thanh kiếm của anh ta vung lên từ phía dưới và chém gã Salamander ra làm hai mảnh, ngay cả hiệu ứng ánh sáng lóe lên cũng khó mà bắt kịp được với anh ta. Anh ta tiến thêm vài mét về phía trước, và dừng lại với thanh kiếm vẫn đang giơ lên cao, một lần nữa, luồng lửa bùng lên. Báo hiệu cái chết của tên Salamander thứ hai, xuất Art Online, Vol 03-115, nãy giờ, Lifa bị mê hoặc bởi tốc độ. Và chỉ đến lúc này cô mới nhận ra lượng sát thương mà những đòn tấn công của anh ta đã gây ra, thanh HP của hai tên Salamander kia. Vốn vẫn còn độ một nửa, đã nhanh chóng cạn hết, nói một cách ngắn gọn. Những đòn tấn công của anh chàng đó cũng đáng kinh ngạc ngang với tốc độ của anh ta, công thức tấn công của Alo cũng không phức tạp cho lắm. Nó phụ thuộc vào bốn yếu tố, sức mạnh của vũ khí, vị trí trên cơ thể bị tấn công, tốc độ tấn công, và áo giáp của người bị tấn công. Trong trường hợp này, sức mạnh tấn công của vũ khí gần như ở cấp bậc thấp nhất, trong khi áo giáp của hai tên Salamander lại có cấp bậc khá cao. Điều đó có nghĩa là sức sát thương của đòn đánh chủ yếu đến từ sự chính xác và tốc độ áp đảo của anh ta. Anh ta trở lại tư thế thoải mái và nhìn lên tên thủ lĩnh của nhóm Salamander, vốn vẫn còn đang bay lơ lửng trên không. Anh chàng gác kiếm lên vai rồi mở miệng nói, vậy anh có định đánh không? Lời nói của anh ta dường như chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào bởi không khí căng thẳng hiện tại, ngay cả tên Salamander cũng phải mỉm cười, không? Có đánh thì tôi cũng chẳng thắng được, vậy nên quên chuyện đó đi, tôi sẽ đưa item của tôi cho hai người nếu hai người yêu cầu. Kỹ năng ma pháp của tôi hiện giờ đã đạt gần 900, và Death Penalty sẽ làm cho tất cả công sức của tôi đổ bể, anh là một người thành thật đấy. Anh ta bật cười một lát, rồi quay sang nhìn Lifa, còn cô thì sao, tiểu thư, giờ cô muốn làm gì, nếu cô muốn chiến đấu với anh ta thì tôi sẽ không can thiệp. Làm rối tinh mọi chuyện lên và gây ra đủ thứ hỗn loạn, sau đó lại nói ra một điều như vậy, Lifa không thể nhịn cười được. Anh ta đúng là kiểu người có thể nhảy vào giữa chiến trường và làm tan biến hết tinh thần chiến đấu của mọi người, tôi cũng không có ý kiến gì. Lần tới tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng đấy, ngài Salamander ạ, thành thật mà nói thì, nếu phải đánh một chọi một với cô. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể thắng được, nói xong, gã Salamander dang rộng đôi cánh của mình và bay đi, để lại phía sau một vệt sáng màu đỏ. Sau đó, hắn ta biến mất vào bầu trời đêm, bỏ lại đằng sau lưng những cành cây còn đang rung bần bật. Chỉ còn lại Lifa và anh chàng mặc đồ đen trên bãi đất trống cùng với hai luồng sáng Remain Light, một phút sau chúng cũng biến mất nốt khi nhìn anh ta. Lifa lại trở nên căng thẳng, vậy tôi nên làm gì đây, liệu tôi có nên cảm ơn anh không, liệu tôi có nên bỏ chạy không, hay là chúng ta sẽ phải đánh nhau. Anh chàng Spirit gần vung kiếm từ phải sang trái rồi tra nó vào bao, à, với tôi thì đây chỉ là việc hiệp sĩ của công lý cứu nàng công chúa từ tay kẻ xấu thôi. Đại loại thế, anh ta cười khúc khích để tỏ lòng biết ơn, nàng công chúa gương mặt đẫm lệ sẽ tới ôm chàng hiệp sĩ một cái. Anh có phải là một tên ngốc không đấy, Lifa vô tình hét lên, khuôn mặt cô đỏ ửng, tôi thà đấu với anh còn hơn, ha ha, đùa thôi mà. Nhìn anh ta cười vui vẻ như vậy, Lifa nghiến răng lại vì đầy tức giận. Đang lúc cô đang suy tính làm thế nào để phản bác anh ta thì đột nhiên một giọng nói vang lên, đúng vậy, con không thể cho phép chuyện đó xảy ra được. Đó là giọng nói của một cô bé, Lifa nhìn khắp xung quanh nhưng không hề thấy bất cứ bóng dáng nào di chuyển trong bóng tối, lúc này. Cậu ta hơi bối rối và nói, "A, này, bố đã bảo con không được ra ngoài rồi cơ mà." Li Fa quay lại nhìn và thấy một vật lấp lánh vừa nhảy ra khỏi túi áo ngực của anh ta, đó là một sinh vật nhỏ. Đang bay lơ lửng gần khuôn mặt của cậu ấy tạo ra tiếng vo ve nhỏ, chỉ có mama và con mới được ở cạnh papa thôi, pa pa pa, Li Fa tiến lại một vài bước. Và thấy một sinh vật trông giống tiểu tinh linh chỉ to cỡ lòng bàn tay, đó là một tiểu tiên chỉ đường có thể được gọi ra từ cửa sổ trợ giúp. Nhưng nếu như vậy thì đáng ra nó sẽ chỉ có thể trả lời những câu hỏi cơ bản liên quan đến trò chơi, Li Fa quên đi mất sự cảnh giác với anh chàng Spriggan. Và chăm chú nhìn vào cô bé tiểu tiên đang bay, ồ, không, đây là, anh ta vội vã lấy cả hai tay chụp lấy cô bé tiểu tiên và ôm lại gần người mình. Miệng cười gượng gạo, Li Fa nhìn tiểu tiên trong tay của cậu và hỏi, này, đây có phải là một tiểu tiên cá nhân, không, hả? Đó là một chương trình khuyến mãi đặc biệt khi trò chơi mới ra mắt lần đầu. Dạng như kiểu một chương trình quay xổ số và người chiến thắng sẽ nhận được một tiểu tiên cá nhân. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tiểu tiên cá nhân đấy, à, em ông ải, cô bé tiểu tiên đang định nói điều gì đó. Nhưng lại không nói hết được vì bị anh ta đặt một ngón tay lên miệng, đúng, đúng, hẳn là vậy rồi, tôi hay gặp may mắn với mấy trò quay xổ số mà ừm. Phu, Li Fa nhìn kỹ càng lại anh chàng Spriggan từ đầu đến chân, C, có vấn đề gì à, anh đúng là một kẻ kỳ quặc. Rõ ràng là đã bắt đầu chơi từ lúc nó mới ra, nhưng anh vẫn còn sử dụng những trang bị khởi đầu, tôi đoán là vậy, nhưng anh lại rất mạnh. À chuyện đó, thật ra tài khoản này được tạo từ hồi xưa, nhưng gần đây tôi mới bắt đầu chơi. Tôi từng chơi một game VRMMO khác trong một khoảng thời gian dài, thật chứ, Li Fa nghĩ rằng điều đó có vẻ hợp lý. Nếu anh ta đã quen thuộc với Amusphere do từng chơi những trò chơi khác, thì việc đạt đến tốc độ thần sầu đó là hoàn toàn có thể, nói vậy thì... Anh rõ ràng thuộc tộc Spriggan mà, nhưng tại sao anh lại ở đây, lãnh địa của tộc anh ở phía viễn đông cơ mà, phải không, tê tôi bị lạc. Trước câu trả lời đầy bất lực đó, Li Fa dù không muốn cũng phải hét lên, mù đường thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, anh quá bất thường đấy. Tiếng cười khùng khục phát ra từ lồng ngực cô khi nhìn thấy vẻ mặt gà mắc tóc của cậu ta, một lúc sau, Li Fa tra thanh kiếm trong tay vào bao kiếm và nói. Thôi, dù sao thì, chắc là tôi phải cảm ơn anh rồi, cảm ơn vì đã giúp đỡ, tôi là Li Fa, tôi là Kirito, còn cô nhóc này là Yui. Từ trong lòng bàn tay vừa mở ra của Kirito, cô tiểu tiên bay ra với gò má căng phồng đầy vẻ hờn dỗi, cô bé cúi chào Li Fa rồi bay lên ngồi trên vai Kirito. Li Fa cảm thấy đôi chút ngạc nhiên khi nhận ra rằng cô ấy muốn nói chuyện với anh chàng tên là Kirito này, với cô. Kết bạn trong thế giới này cũng không có gì là bất thường lắm, vì cô không hề quá cố gắng để tránh những người chơi khác. Anh ta trông cũng không giống một kẻ xấu, Li Fa nghĩ vậy và hỏi, vậy, bây giờ anh định làm gì, thực sự tôi không có bất kỳ dự định nào cả. À, vậy thì, để tôi mời anh đi uống coi như là cảm ơn, nhé, nghe thấy vậy, Kirito nở một nụ cười. Li Fa nhìn nụ cười ấy và nghĩ rằng đó là một nụ cười rất thật lòng. Những người có thể cười một cách cởi mở và thể hiện cảm xúc như vậy trong thế giới VR là rất hiếm, điều đó làm tôi rất vui đấy. Thực ra tôi đang tìm một người nào đó có thể nói cho tôi biết về rất nhiều thứ, những điều về thế giới này, đặc biệt là... Nụ cười chợt biến mất khi đôi mắt của cậu quay về hướng đông bắc, cái cây đó, cây thần thế giới hả, tất nhiên rồi, trông thế này thôi. Nhưng thực ra tôi là một người chơi lão luyện đấy, xem nào, mặc dù có hơi xa một chút nhưng có một ngôi làng trung lập ở phía bắc. Chúng ta hãy bay tới đó thôi, chẳng phải thị trấn Sylvain gần hơn sao, Li Fa hơi sốc và nhìn mặt của Kirito trước khi đáp lại, mặc dù đúng là vậy nhưng... Có thật là anh không biết gì không đấy, đó là lãnh địa của tộc Sleep, có vấn đề gì à, nghe Kirito nói vậy, Li Fa câm lặng không biết nói gì, vấn đề. Chắc có thể gọi nó là vậy, dù sao thì, đó thuộc lãnh địa của tộc Sleep nên cậu sẽ không thể tấn công trong thị trấn. nhưng bất kỳ người Sleeve nào cũng sẽ có thể tấn công cậu. À, tôi hiểu rồi, nhưng mọi người sẽ không tấn công tôi nếu tôi đi với Lifa, San, phải không? Tôi thật sự rất muốn nhìn thấy nơi người siêu ở, nghe nói là nó đẹp lắm, cứ gọi tôi là Lifa thôi, anh thực sự rất không bình thường đấy, ừm. Tôi thì không ngại, nhưng tôi không thể đảm bảo trước được sự an toàn của anh đâu đấy, Lifa nhún vai trả lời, ừ thì. Muốn tham quan thủ phủ tộc Sleeve yêu dấu của cô cũng đâu phải việc gì xấu chứ. Vì chẳng mấy khi lại có người Spriggan nào xuất hiện ở quanh đây nên nếu anh ta đi cùng mình thì chắc sẽ náo nhiệt ra trò đây. Lifa nghĩ những ý nghĩ nghịch ngợm trong đầu, được rồi, chúng ta sẽ bay đến Sylvain, nó cũng sắp trở nên nhộn nhịp rồi đấy. Lifa vừa nói vừa mở một cửa sổ để xem thời gian trong thế giới thực, giờ là 4 giờ chiều, cô không thể ở trong trạng thái đai này lâu nữa. Khả năng bay của Lifa đã gần như phục hồi hoàn toàn, cô dang rộng đôi cánh đang bắt đầu vỗ vỗ và phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Kirito nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối và hỏi, Lifa, liệu cô có thể bay mà không cần dùng bộ điều khiển phụ không? À, có, còn anh? Tôi chỉ mới học sử dụng nó gần đây thôi, Kirito di chuyển bàn tay trái và làm thành tư thế như đang nắm lấy cái gì đó, tôi hiểu rồi. Có một mẹo để có thể phi hành chủ động đấy, những người có thể làm được nó thì sẽ sớm có thể bay mà không cần bộ điều khiển. Vì vậy hãy thử xem sao, đừng gọi bộ điều khiển ra rồi quay lưng về phía tôi, giống như vậy hả? Kirito quay nửa vòng, lưng của anh ta không rộng lắm. Lifa giơ ngón trỏ ra và chạm vào phía hơi chết bên trên bả vai của Kirito, cô nhóc tiểu tiên trên vai anh ta ngồi nhìn một cách thích thú, nơi tôi vừa chạm vào. Hãy nhớ kỹ nó đấy, tuy nó được gọi là phi hành chủ động, nhưng điều đó không có nghĩa là dùng trí tưởng tượng để bay. Việc anh phải làm là học cách phát triển phần xương và cơ bắp ảo sẽ trở thành cánh của mình, rồi sau đó học cách cử động chúng, xương và cơ bắp ảo. Kirito lặp đi lặp lại với giọng nói có vẻ mơ hồ, trong khi anh ta nói vậy, bả vai của anh chàng bắt đầu co giật từ nơi Lifa chạm vào. Đôi cánh màu xám đâm xuyên ra ngoài qua lớp áo của Kirito, ban đầu chúng cử động một cách khá lóng ngóng, nhưng khi đã đồng bộ hóa với nhau. Những chiếc cánh bắt đầu chuyển động một cách thống nhất, đúng rồi, như thế đó. Đầu tiên di chuyển vai và cơ bắp để cảm nhận được chuyển động của cánh, ngay khi Lifa vừa nói vậy. Các cơ bắp ở lưng Kirito bắt đầu co rút một cách nhanh chóng, cùng với đó, đôi cánh của anh ta bắt đầu rung lên, và Lifa có thể nghe thấy cả tiếng vo ve. Đúng thế, giờ, đập mạnh hơn nữa, mư mư mư. Lifa với cả hai cánh tay của mình ra xa hết mức có thể và đặt tay lên lưng Kirito cho đến khi cánh của anh ta có đủ lực đẩy, đúng lúc đó. Lifa đột ngột lấy hết sức bình sinh đẩy lưng anh ta đi qua, ngay khi chân rời khỏi mặt đất, anh chàng Spriggan bắn lên y như một quả tên lửa, ô ô ô. Ồ, bóng dáng của Kirito ngay lập tức trở nên càng lúc càng nhỏ hơn, tiếng la hét của anh ta nhanh chóng lùi xa dần và khó có thể nghe thấy được. Cùng với tiếng xào xạc của lá cây, Kirito nhanh chóng biến mất ở phía trên những ngọn cây đằng xa. Lifa và cô nhóc tiểu tiên vừa ngã khỏi vai Kirito nhìn nhau, ôi, không, papa, họ bay lên cùng một lúc, vội vã đuổi theo Kirito, sau khi rời khỏi biển cây. Họ chăm chú tìm kiếm anh ta trên bầu trời đêm, và cuối cùng đã tìm thấy anh chàng bay nghiêng ngả sang phải. In bóng mình trên nền mặt trăng màu vàng lấp lánh, ô ô a a, mau ngăn tôi lại đi, một tiếng hét thống khổ vang vọng khắp bầu trời vô tận. Phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi đêm, Pư, Lifa và Yui nhìn nhau, họ không thể nhịn cười nổi, PFFT, hụ, ha ha ha, con xin lỗi papa, buồn cười quá. Hai người bay lơ lửng cạnh nhau trên không và ôm bụng cười phá lên, đến lúc sắp ngừng cười, họ lại nghe thấy tiếng hét của Kirito. Và thế là những trận cười om sòm lại nổ ra, Lifa không thể nhớ được lần cuối cùng cô được cười thả ga như vậy là khi nào. Đây hẳn phải là lần đầu tiên kể từ khi cô đến thế giới này, sau khi cười đủ lâu. Lifa phóng tới và tóm lấy cổ áo Kirito để hãm anh ta lại và dạy nốt các thủ thuật để phi hành chủ động. So với một người mới bắt đầu thì Kirito quả thực học rất nhanh, sau khoảng 10 phút nghe giảng giải, Kirito đã có thể bay một cách tự do, ồ cái này. Thật tuyệt vời, Kirito hét lên trong khi bay vòng tròn, ừ, đúng vậy, Lifa cười đáp lại, nói thế nào nhỉ, chuyện này thật là thú vị. Giá mà tôi có thể bay mãi như vậy, đúng thế, Lifa cũng rất vui vẻ, đôi cánh của cô vỗ vỗ và bay với quỹ đạo tương tự như của Kirito. Tạo thành hai vệt song song trên bầu trời, không công bằng, cả con nữa, Yui đuổi kịp và bay giữa hai người. Anh nên tập thêm để giảm đến tối thiểu các cử động của phần lưng dưới và xương bả vai. Anh sẽ không thể vung được kiếm trong những trận không chiến nếu có quá nhiều động tác thừa, được rồi, chúng ta hãy bay đến siêu vên thôi, đi với tôi nào. Lifa cố gấp để tìm hướng đúng, sau đó lướt trên những ngọn cây, cô bắt đầu lo rằng mình đang bay quá nhanh so với một người mới như Kirito. Vì vậy cô giảm tốc độ xuống, đúng lúc đó thì Kirito bắt đầu vượt cô nhìn Kirito và nghe thấy anh ta nói. Chúng ta có thể bay nhanh hơn một chút nếu cô muốn, hô hô, nụ cười của Lifa trở nên quỷ quyệt hơn. Liền đó cô gập cánh lại để tạo thành góc nhọn với cơ thể và bắt đầu tăng tốc. Kirito nghe tiếng đập cánh của Lifa trở nên nhanh dần và cũng tăng tốc để bắt kịp với cô, lực càn của không khí ép lên người cô tăng lên. Và tốc độ của gió khiến Lifa khó có thể nghe thấy những âm thanh khác. Đáng kinh ngạc là, Lifa nhanh chóng đạt đến 70. Tốc độ tối đa của mình nhưng Kirito vẫn còn bay ngay bên cạnh cô, với hầu hết mọi người. Khi họ bắt đầu đạt đến tốc độ tối đa mà hệ thống cho phép thì khả năng tăng tốc của họ sẽ dần kém đi, có thể là do áp lực tâm lý. Có thể vượt qua áp lực này ngay trong lần bay đầu tiên của mình, thì hẳn Kirito phải có một sức mạnh tinh thần phi thường, Lifa ngậm chặt miệng lại. Và bắt đầu tăng tốc đến tốc độ tối đa, trong đội hình, cô chưa bao giờ bay với tốc độ này. Chủ yếu là vì không ai trong số những đồng đội bình thường của cô có thể theo kịp tốc độ này. Ngay lúc này đây những ngọn cây ở phía dưới như đang trôi vùn vụt về đằng sau nhanh và chóng biến mất phía sau lưng họ. Những chiếc cánh tộc siêu ít của Lifa rung lên tạo nên một âm thanh cao vút giống như của một nhạc cụ dây. Hòa quyện với tiếng cánh nghe như thể của một nhạc cụ gió từ đôi cánh tộc Spriggan của Kirito để tạo thành một bản song tấu đẹp tuyệt a. Nhanh quá đi, hết cách rồi, Yui vừa kêu lên vừa nhảy vào trong túi áo ngực của Kirito, Kirito và Lifa nhìn nhau cười. Đến khi cô để ý lại thì cửa rừng đã ở ngay trước mắt và những chấm sáng dần xuất hiện, ánh sáng rực rỡ nhất đến từ tòa tháp trung tâm. Đó là biểu tượng của thủ phủ siêu viền của tộc siêu, ngọn tháp gió, thành phố ngày một gần hơn, và trên con phố trung tâm. Có một lượng lớn những người chơi đang đi lại tấp nập, ô tôi thấy nó rồi, giọng nói của Kirito át cả tiếng gió. Chúng ta sẽ hạ xuống chân tòa tháp ở giữa, ồ, Lifa đột nhiên nhận ra chuyện gì đó và nụ cười trên khuôn mặt của cô chợt đơ lại, Kirito-kun. Anh có biết làm thế nào để tiếp đất không? Kirito nhăn mặt nói, chịu ừm, lúc này, một nửa tầm nhìn của cô đã bị tòa tháp khổng lồ che mất. Xin lỗi nhé, giờ thì quá muộn rồi, chúc anh may mắn, nở một nụ cười xin lỗi, Lifa bắt đầu thực hiện bước giảm tốc đột ngột để cho hạ cánh. Lifa dang rộng cánh của mình để hoàn toàn hãm lại và đưa chân về phía trước để bắt đầu hạ cánh, thật là ngu ngốc, anh chàng Spriggan la toáng lên. Lifa nhìn anh ta bắn thẳng về phía bức tường ngoài của tháp, cô thành thật hy vọng rằng anh ta sẽ sống sót sau pha hạ cánh này, sau một vài giây. Một tiếng binh khủng khiếp làm rung chuyển cả bầu không khí, hư, Lifa thật là xấu tính quá đi, chắc giờ nỗi sợ bay đã hình thành trong tôi mất rồi. Ở dưới chân tháp, Kirito đang ngồi giữa bồn hoa nơi anh chàng rơi xuống, mắt con đang hoa hết cả lên rồi. Cô bé tiểu tiên ngồi trên vai cậu đang chóng mặt quay cuồng, Lifa đặt tay lên hông, cố nhịn cười và đáp anh đúng là hăng hái có thừa. Tôi ngạc nhiên khi anh vẫn còn sống đấy, cứ tưởng là anh sẽ chết chắc rồi cơ a, như thế là quá lời rồi đấy. Kirito đâm vào tường tháp với tốc độ nhanh nhất mà trò chơi cho phép, nhưng anh ta vẫn còn gần một nửa thanh HP. Không biết là vì cơ thể anh ta vốn đã khỏe mạnh hay đó chỉ là do may mắn. nhưng đối với một người mới chơi thì anh ta đúng là có nhiều điểm bí ẩn thật. Rồi rồi, tôi sẽ hưu cho anh. Li Fa đưa tay phải ra dùng một phép chữa bệnh, một ánh sáng màu xanh thẫm lan tỏa từ lòng bàn tay cô và từ từ rơi lên cơ thể của Kirito, ột tuyệt thật. Vậy ra đây là ma pháp, Kirito tò mò nhìn khắp cơ thể của mình trong khi ánh sáng xanh nhạt rơi xuống như tuyết. Chỉ có tộc Andin mới có thể dễ dàng sử dụng những ma pháp phục hồi cao cấp, nhưng đây là một phép không thể thiếu nên anh nên học nó thì hơn, vậy. Mỗi chủng tộc lại có những điểm mạnh và điểm yếu về ma pháp à, thế điểm mạnh của tộc Spriggan là gì vậy, có hai loại. Ma pháp hỗ trợ tìm kiếm kho báu và ma pháp ảo ảnh, cả hai loại đều vô dụng trong các trận chiến nên nó là chủng tộc ít được ưa chuộng nhất, Đúng là mình nên tìm hiểu trước mới phải, Kirito nhún vai rồi đứng lên và quay sang nhìn thành phố, ồ, đây là thành phố của người Sleeve. Quả là một nơi tuyệt đẹp, phải không, Li Fa một lần nữa nhìn xung quanh thành phố mà cô đã sống rất lâu, Sylvain. Hay còn được gọi là thủ phủ Ngọc Lục Bảo, là một thành phố đúng như tên của nó. Những đỉnh chóp nhọn với đủ loại sắc xanh lục khác nhau mọc lên dọc theo một hành lang phức hợp trên không kết nối các tuyến phố. Ánh sáng phát ra từ mỗi tòa tháp là ánh sáng màu xanh lục đậm tráng lệ, tạo cảm giác như thể một vương quốc huyền ảo. Đằng sau, ngọn tháp gió, là dinh thự của lãnh chúa, một tòa nhà lộng lẫy. Thứ mà Li Fa tự tin rằng nó vượt mặt hầu hết những kiến trúc khác trong áp 2, họ lặng lẽ ngắm thành phố của ánh sáng. Nhìn những dòng người xuôi ngược, đột nhiên một tiếng chào vang lên từ bên phải, Li Fa chan, cậu vẫn bình an vô sự, khi quay lại. Li Fa nhìn thấy một anh chàng người Sleep tóc vàng đang vẫy tay như điên và chạy về phía hai người, Recon, tớ rốt cuộc vẫn sống sót được. Recon nhìn Li Fa với đôi mắt long lanh, quả thật cậu thực sự rất tuyệt vời đấy, bị bao vây bởi nhiều kẻ thù như thế mà vẫn có thể lành lặn trở về. Recon cuối cùng cũng đã nhận ra bóng người mặc đồ đen đang đứng cạnh Li Fa, và há miệng đứng ngây ngốc ra mất một vài giây. Chẳng phải đó là một gã Spriggan sao, tại sao hắn ta lại ở đây, Recon vừa nói vừa nhảy lùi lại trong cơn hoảng loạn. Bàn tay của cậu ta đang đưa lên cán con dao găm đeo ở thắt lưng thì bị ngăn lại bởi Li Fa, bình tĩnh nào Recon, anh ta là lý do mà tớ còn sống đấy, hử. Li Fa chỉ vào Recon và nói với Kirito, đây là Recon, cậu ta là bạn đồng hành của tôi, nhưng đã bị chết dưới tay mấy tên Salamander ngay trước khi tôi gặp anh. Tôi rất tiếc về điều đó, rất vui được gặp cậu, tôi là Kirito, rất vui được gặp anh, Recon nắm tay phải của Kirito và cúi đầu chào. Giờ không phải là lúc để làm việc này, Recon nhảy lùi trở lại, liệu anh ta có ổn không vậy, Li Fa chan, biết đâu đây lại là một tên gián điệp thì sao? Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy, nhưng anh chàng lơ tơ mơ này không làm gián điệp nổi đâu, xấu tính quá đi, Li Fa và Kirito bật cười. Còn ánh mắt của Recon vẫn đầy hoài nghi, cuối cùng, cậu ta hắng giọng rồi nói, Li Fa, Chan, Sigurd và những người khác đang đợi ở sảnh Thủy Tiên. Họ đang đợi sẵn để phân chia những chiến lợi phẩm từ chuyến đi săn của chúng ta rồi, hiểu rồi, thì khi người chơi bị kẻ địch giết, 30. Các item không phải trang bị mà họ sở hữu sẽ bị đánh cắp bởi đối phương, những item bị mất sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên, tuy nhiên. Khi ở trong một party thì sẽ có một thứ gọi là cơ chế bảo hiểm. Nó sẽ tự động chuyển các item của một người chơi bị giết đến các thành viên còn lại trong party, hôm nay. Do Li Fa là thành viên cuối cùng của party còn sống sót nên cơ chế bảo hiểm đã chuyển tất cả các item mà họ đã kiếm được đến cho cô. Đó là lý do tại sao nhóm Salamander kia lại săn đuổi cô một cách giáo giết đến thế, vì vậy. Chính nhờ có Kirito mà tất cả thành quả của họ mới về đến được Sylvain, theo thông lệ, Li Fa và nhóm của cô gặp nhau tại cửa hàng quen thuộc. Sảnh Thủy Tiên, để phân chia các item có được sau những chuyến đi săn, tuy nhiên, Li Fa hơi bối rối và nói với Recon, hôm nay tớ sẽ không đến đâu. Dù sao thì cũng không có bất kỳ item nào phù hợp với kỹ năng của tớ, tớ sẽ đưa chúng cho cậu để cậu chia cho bốn người kia, Li Fa. Chan không đến sao? À, tớ đã hứa với Kirito là sẽ mời anh ta uống gì đó để cảm ơn vì đã cứu sống tớ. Kirikon quay lại nhìn Kirito. Một phần sự nghi ngại lúc trước lại xuất hiện nhưng theo một kiểu hơi khác. Này, đừng có mà suy nghĩ linh tinh, Lifa nói rồi đá Rikon một cái. Cô mở cửa sổ trao đổi item và chuyển giao tất cả chiến lợi phẩm của hôm nay cho cậu ta, cười mèo tớ khi cậu đã sẵn sàng cho chuyến đi săn tiếp theo. Nếu có thể thì tớ sẽ tới, dù sao thì cũng đã làm rất tốt. À, Lifa, Chan, không hiểu sao cô lại thấy xấu hổ. Lifa vội kết thúc cuộc nói chuyện rồi nắm lấy tay áo Kirito và bỏ đi, anh chàng vừa rồi, cậu ấy là bạn trai của Lifa à, hay anh ấy là người yêu của chị? Phục TTT, vừa mới rút đầu ra khỏi túi của Kirito, Yui lên tiếng hỏi câu đó ngay sau Kirito, hai chân Lifa lập tức xíu lại vào nhau. Đôi cánh của cô vội vàng giang ra để lấy lại thăng bằng, không, không phải đâu, chúng tôi chỉ cùng là thành viên của một party thôi. Nhưng mối quan hệ giữa hai người có vẻ rất tốt, tôi biết cậu ta trong thế giới thực, cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi ở trường, chỉ có vậy thôi, hừ. Vậy chắc phải vui lắm, chơi VRMMO với bạn cùng lớp, nghe Kirito nói với vẻ ghen tị, cô hơi cau mày nhìn anh ta, thì cũng có vô số điều tệ hại nữa. Việc đó gợi cho ta nhớ về cái thứ gọi là bài tập về nhà, ha ha ha, tôi hiểu rồi, họ đi dọc xuống phố trong khi trò chuyện, đôi lúc. Họ gặp phải những người chơi Sleep khác, và khi nhìn thấy mái tóc đen của Kirito, họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy Lifa ở bên cạnh thì họ lại thôi và đi tiếp, Lifa không phải là người năng động cho lắm. Nhưng cô từng vài lần vô địch giải đấu của Sylvain, vì vậy cô cũng khá nổi tiếng và được nhiều người biết đến, cuối cùng. Họ đến một nhà trọ kiêm quán rượu nhỏ và ấm cúng tên là quán Hoa Lan Chuông. Đây là một trong những quán ăn yêu thích của Lifa bởi vì món tráng miệng của họ rất ngon, khi Lifa mở cửa và nhìn vào trong quán. Cô phát hiện ra cửa hàng vẫn còn bàn đôi trống, vì trời đang tối dần trong thế giới thực. Các nhà hàng sẽ sớm trở nên nhộn nhịp vì người chơi muốn uống gì đó sau khi họ trở về từ những chuyến phiêu lưu. Họ ngồi đối mặt trên một chiếc bàn gần cửa sổ ở góc khuất, hôm nay tôi mời, anh có thể chọn bất cứ món gì mình muốn. Nếu cô nói vậy thì được rồi, đừng ăn quá nhiều kẻo lại hối hận khi đăng xuất và đi ăn tối nhé. Lifa vừa nói vừa nhìn vào những món tráng miệng ngon tuyệt được liệt kê trên menu, hiện tượng này rất kỳ lạ. Vì một số lý do nào đó mà khi ăn trong alo người ta sẽ có cảm giác no giả, và nó không lập tức biến mất khi ta quay trở lại thế giới thực với Lifa. Một trong những nét quyến rũ lớn nhất của VRMMO là việc cô có thể thoải mái xơi đồ ngọt mà không cần phải lo về lượng calo. Nhưng cô phải cẩn thận không được ăn quá nhiều bởi vì mẹ cô hẳn sẽ rất giận nếu cô không ăn uống gì cả. Không phải là không có việc bị suy dinh dưỡng hoặc sử dụng hiệu ứng này để ăn kiêng, kể cả hiện tại đây. Thỉnh thoảng trong chương trình thời sự vẫn đưa tin có những người quá mải mê chơi đến nỗi quên cả ăn và kiệt quệ dần cho đến chết cuối cùng. Lifa chỉ vào menu và gọi một cái bánh mứt trái cây Bavarian, Kirito gọi một miếng bánh trái cây và một chai rượu hương liệu. Và đáng ngạc nhiên là Yui cũng gọi cho mình một chiếc bánh quy format, nữ phục vụ NPC ngay lập tức mang đồ ăn của ra bàn và để chúng trước mặt họ. Vậy thì, một lần nữa, cảm ơn anh đã giúp tôi, cụng chiếc ly chứa loại rượu màu xanh lá cây bí ẩn với Kirito. Lifa sau đó uống hết cả ly chất lỏng mát lạnh và cảm thấy nó trôi dần xuống cổ họng khát khô của mình, Kirito cũng uống một ngụm, cười ngượng và nói. À không, chuyện đó là lẽ thường mà, nhưng cho dù vậy, họ cũng rất hiếu chiến, phải không, dạng nhóm PK như vậy có phổ biến không à? Vốn dĩ mối quan hệ giữa Salamander và Seal đã rất xấu rồi. Lãnh địa của hai tộc tiếp giáp nhau nên hai bên thường phải tranh giành tài nguyên trong cùng một khu vực trung lập. Thế nên cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm khi sự đối lập này cuối cùng cũng trở nên căng thẳng và thực tế là giữa hai chủng tộc đang có chiến tranh tuy. Nhiên, kiểu PK có tổ chức đó mới chỉ bắt đầu gần đây thôi, tôi chắc chắn rằng họ đang có kế hoạch chuẩn bị tấn công cây thần thế giới. Chuyện đó, tôi muốn cô nói cho tôi biết về cái cây thế giới đó, à ừ, lúc trước anh có nói về chuyện đó, nhưng tại sao anh lại muốn biết vậy? Tôi muốn đi đến đỉnh của cây thần thế giới, Li Fa ngạc nhiên và nhìn chăm chú vào khuôn mặt Kirito. Ánh mắt nghiêm túc của anh ta nói với cô rằng anh không hề nói đùa, đó quả thật là việc mà tất cả mọi người chơi đều muốn, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Nó là nhiệm vụ chính trong Alo mà, sao lại như vậy, anh biết về giới hạn thời gian bay rồi, phải không, cho dù có là chủng tộc nào đi chăng nữa. Thời gian bay tối đa cũng là khoảng 10 phút, tuy nhiên. Chủng tộc đầu tiên lên đến thành phố trên không ở trên ngọn cây thần thế giới sẽ được diện kiến tinh linh vương Oberon, và có thể được tái sinh. Thành chủng tộc cao cấp hơn ALF, chủng tộc này không có giới hạn thời gian bay, và sẽ được tự do bay trên bầu trời, mãi mãi nếu họ muốn. Tôi hiểu rồi, Kirito cắn một miếng bánh trái cây và gật đầu, đó quả thực là một câu chuyện hấp dẫn. Cô có biết cách nào để lên ngọn cây thần thế giới không? Bên trong cây thần, các sợi rễ tạo thành một mái vòm lớn. Có một lối vào thành phố trên không ở trên đỉnh, nhưng để tới được đó, anh phải vượt qua một đội quân NPC canh gác cho đến nay. Rất nhiều nhóm đến từ các chủng tộc khác nhau đã cố gắng để vượt qua mái vòm này, nhưng những party đó đều nhanh chóng bị xóa sổ. Salamander hiện đang là chủng tộc mạnh mẽ nhất, họ đã tiết kiệm được rất nhiều tiền và mua rất nhiều trang bị cũng như item. Tôi nghĩ rằng họ sẽ là những người tiếp theo dám thách thức cây thần thế giới, những kẻ canh gác đó thực sự mạnh đến thế cơ à? Mạnh không thể tin được, cứ nghĩ mà xem, Alo bắt đầu hoạt động từ hơn một năm trước. Có kiểu nhiệm vụ nào mà lại không thể hoàn thành được trong cả một năm trời như vậy chứ, chuyện đó quả thật là, thực tế là, mới mùa thu vừa rồi. Một trang web thông tin về Alo nổi tiếng đã đưa ra kiến nghị đòi Recto Progress điều chỉnh độ cân bằng của trò chơi, ồ, và sau đó. Tất nhiên vẫn là câu trả lời quen thuộc kiểu như trò chơi này đang được vận hành với độ cân bằng thích hợp gần đây. Có ý kiến cho rằng cây thần thế giới sẽ không thể bị chinh phục bằng những phương pháp hiện tại được. Có lẽ mọi người đã bỏ qua mất điểm mấu chốt của nhiệm vụ này, hay là không thể nào xử lý vụ cây thần thế giới chỉ với một tộc duy nhất. Tay của Li Fa đang đưa cái bánh mứt lên miệng đột nhiên dừng lại, rồi cô bắn một cái nhìn sắc sảo về phía Kirito, ồ anh có một ý tưởng hay đấy. Chúng ta có thể thử tìm hiểu xem liệu có đang bỏ sót nhiệm vụ nào không, nhưng về thứ hai lại là bất khả thi, bất khả thi. Có một điểm mâu thuẫn trong ý tưởng của anh, chỉ có chủng tộc đầu tiên lên tới nơi. Anh nghĩ rằng liệu các chủng tộc sẽ hợp tác với nhau trong trường hợp này không, vậy ý cô là gần như không thể leo lên ngọn cây thần thế giới sao? Tôi nghĩ là vậy, hơn nữa, còn có nhiều nhiệm vụ khác như luyện hoàn tất những kỹ năng nâng cao sản lượng item cũng như nhiều thứ khác nữa, nhưng... Tôi sẽ không chịu bỏ cuộc đâu, nếu không chúng ta sẽ không bao giờ được tận hưởng niềm vui của việc bay lượn thực sự. Vì thế nên cho dù có mất nhiều năm đi chăng nữa, chắc chắn, như thế thì quá muộn mất rồi, Kirito hét lên với giọng khiến người ta phải câm lặng. Li Fa ngạc nhiên khi thấy sự tuyệt vọng trong câu nói đó và nhìn Kirito, lông mày của anh ta nhíu lại, răng nghiến chặt đến mức cả người anh ấy đang run lên. Papa, đang cầm chiếc bánh format bằng cả hai tay và nhai những miếng nhỏ, cô bé tiểu tiên ngừng ăn và đặt chiếc bánh xuống, sau đó. Cô bé bay đến và ngồi lên vai Kirito, ôm má của cậu để an ủi, cuối cùng, sự căng thẳng của Kirito đã giảm bớt xuống. Xin lỗi vì đã làm cô ngạc nhiên, Kirito nói bằng giọng trầm trầm, nhưng tôi thực sự phải lên đến đỉnh của cây thần thế giới. Khi đôi mắt đen ánh lên những tia sáng tựa như một thanh kiếm được đánh bóng ấy nhìn chằm chằm vào cô, tim Li Fa bắt đầu đập vang trong lồng ngực. Li Fa nhấp một ngụm rượu để bình tĩnh lại và nói, tại sao anh lại phải làm đến nước đó chứ, tôi đang tìm kiếm một người, ý anh là sao? Chuyện này không thể giải thích một cách đơn giản được, Kirito mỉm cười với Li Fa, nhưng đôi mắt của anh lại cho thấy sự tuyệt vọng sâu thẳm bên trong. Cô đã nhìn thấy ánh mắt như thế ở đâu rồi nhỉ, Li Fa, cảm ơn nhé, những thông tin của cô đã giúp tôi rất nhiều, cảm ơn vì bữa ăn. Tôi rất mừng vì cô là người đầu tiên tôi gặp ở đây. Lifa vô thức nắm chặt lấy cổ tay của Kirito khi anh ta đứng lên. Này, chờ chút đã. Anh thực sự định đi đến cây thần thế giới sao? Ừ, đây là điều mà tôi phải tận mắt nhìn thấy mới được, làm như thế thì thật là điên rồ. Nơi đó ở cách đây rất rất xa, lại còn có rất nhiều quái vật mạnh trên đường từ đây đến cây thần thế giới nữa chứ. Tôi biết là anh cũng rất mạnh, nhưng, ồ, cô chợt có một ý nghĩ, và nó ngay lập tức bật ra khỏi miệng cô, vậy thì tôi sẽ đưa anh đến đó, ớ. Mắt Kirito mở to, không, nhưng, tôi không nên lợi dụng người mà mình vừa mới gặp, được rồi, tôi đã quyết định như vậy rồi. Lifa quay đi để che giấu đôi má nóng bừng của mình, trong alo, vì đã có cánh để bay nên những kiểu di chuyển tức thời khác không hề tồn tại, vì vậy. Cuộc hành trình đến trung tâm thế giới này, cây thần thế giới, và thủ đô Arun của App 2 cũng giống như một cuộc hành trình trong thế giới thực. Hơn nữa, việc mời một anh chàng mà cô chỉ mới gặp vài giờ trước đây tham gia vào cuộc hành trình này, đến cả Lifa cũng nghĩ rằng nó thật là khó tin. Nhưng, tại sao, mình không thể bỏ lại anh ta một mình được, liệu ngày mai anh có tới đây không? À, có, vậy thì 3 giờ chiều nhé, giờ tôi phải đi đây. Nếu muốn đăng xuất thì cậu hãy thuê một phòng trong quán hoa lan chuông, vậy, ngày mai gặp lại nhé, nói xong, Lifa mở menu bằng cách vẫy tay phải. Cô là người Sleep nên có thể đăng xuất ngay lập tức từ bất cứ đâu trong lãnh địa này, vì vậy cô ấn nút đăng xuất. A, đợi đã. Kirito ngẩng đầu lên nhìn Lifa và mỉm cười nói, cảm ơn nhé. Lifa cuối cùng cũng mỉm cười và gật đầu một cái, sau đó cô nhấn nút OK. Cả thế giới được bao bọc trong một luồng ánh sáng cầu vồng, rồi trở nên tối đen, cơ thể của Lifa mờ nhạt dần đi. Chỉ có cảm giác nóng rực trên mặt và nhịp tim của cô là đến được thế giới thực. Cô từ từ mở mắt ra. Tấm áp phích quen thuộc dán trên trần nhà lọt vào tầm nhìn của cô, đây là một tấm screenshot được phóng to mà cô đã in ra. Trong tấm hình là một bầu trời vô tận, những chú chim bay lượn tự do, và ở trung tâm bức hình là một nữ tinh linh có mái tóc đuôi ngựa dài đang bay. Kirigaya Suguha đưa tay lên đầu cô và gỡ chiếc mũ Ermiusphere ra. Nó chỉ có hai chiếc vòng bảo vệ nằm cạnh nhau và có cấu tạo tinh tế nhưng lại làm cho người dùng thấy ít bị ràng buộc hơn so với thế hệ đầu tiên. Nước kia, vốn trông có vẻ xa xỉ với nhiều người, dù đã trở lại thế giới thực từ thế giới giả tưởng kia, má của cô vẫn chưa hết nóng. Suguha ngồi thẳng trên giường, hai tay ôm mặt, và một tiếng hét vang vọng lên từ sâu thẳm bên trong trái tim cô. Ua, giờ thì đã quá muộn rồi. Sự ngượng ngập vì hành động ấy của cô bùng lên một cách mãnh liệt, và cô càng lúc càng cảm thấy rõ hơn rằng mình đã bạo đến như thế nào. Trước khi cô bắt đầu chơi, bạn cùng lớp của cô, Shinichi Nagata, tức là Recon, nói với cô rằng khi cô trở thành Lifa, sự bạo dạn của cô sẽ tăng lên gấp rưỡi, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến cái hành vi quá khích của cô ngày hôm nay. Suguha ngồi đó đầy vẻ khổ sở một lúc lâu, hai chân cô cứ vung vẩy liên tục, anh ta là một chàng trai trẻ đầy bí ẩn, không? Vì là một người chơi nên không có cách nào để biết được tuổi của anh ấy, nhưng trực giác của Suguha mách bảo rằng tuổi của họ không chênh lệch lắm. Nhưng anh ấy lại có một vẻ trầm ổn đáng ngạc nhiên, cũng không hề có bất kỳ hành vi đùa nghịch hay lời nói nghịch ngợm nào. Vì vậy cô cũng không dám chắc, không chỉ có một tính cách khó hiểu, anh ấy còn sở hữu một sức mạnh đáng sợ. Mạnh đến mức nếu hai người họ giao đấu thì cô chắc chắn rằng mình sẽ thua trong suốt cả một năm chơi game vừa qua. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người như thế, Suguha buột miệng nói ra tên của anh, Kirito-kun, hưng, mình muốn tận mắt nhìn thấy nó. Cái thế giới giả tưởng đó, lần đầu tiên Suguha nghĩ vậy là vào khoảng một năm sau thảm kịch sao trước đó, với Suguha. Game VRMMO gần như là một lời nguyền đã cướp mất anh trai cô không có lời nào có thể diễn tả nổi cảm giác khiếp sợ đó. Nhưng khi nắm tay anh trai mình trong bệnh viện và cố gắng níu giữ những câu nói của Kazuto cũng những ký ức của cô về con người anh. Sự tò mò của cô về thư có thể lôi cuốn anh ấy mạnh mẽ đến mức khiến anh nằm đây như thế này chợt trỗi dậy. cô muốn biết nhiều hơn về anh mình vì ý nghĩ ấy mà cô đã quyết định tận mắt nhìn thấy nó. Bởi cô nghĩ rằng đó là cách duy nhất để thu hẹp khoảng cách giữa cô và anh trai, con muốn một cái Amusphere, Suguha đã nói với mẹ cô. Midori nhìn Suguha và chậm rãi gật đầu, chỉ cần con cẩn thận đừng có dùng nó quá nhiều và chú ý đến sức khỏe của mình là được, mẹ cô cười nói. Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, cô tới đứng trước mặt Nagata Shinichi. Cậu ta được biết đến như một tên cuồng game và cũng là game thủ giỏi nhất lớp cô. Cô đi tới bàn của cậu và nói rằng cô sẽ đợi cậu ta trên tầng thượng, lúc đó, cả lớp học bị bao trùm bởi sự im lặng. Để rồi ngay sau đó vỡ òa trong những âm thanh kinh ngạc trên tầng thượng, Suguha nhìn Nagata Shinichi đang đờ người ra với đôi mắt sáng rực đầy kỳ vọng. Và nói, tớ muốn cậu dạy tớ cách chơi VAMMO, nghe xong, Nagata thể hiện đủ các thể loại nét mặt hài hước trong suốt vài giây. Rồi sau đó hỏi cô muốn biết gì, Suguha không thể giảm thời gian dành cho việc học hoặc tập luyện kendo được, nghe vậy, Nagata nói, vậy là một game không cần quá nhiều thời gian và dựa trên những kỹ năng của người chơi hả, rồi hỏi thêm mấy câu nữa, game mà cậu ta đề nghị là Upheimen Line. Cô không biết rằng Nagata cũng bắt đầu chơi alo với cô, tuy nhiên, nhờ vào bài giảng toàn diện và dài dòng đến phát mệt của cậu ta. Suguha đã thích nghi được với trò chơi với một tốc độ tuyệt vời, và nhận thấy rằng mình chơi rất giỏi nữa là đằng khác, đó là bởi vì hai lý do. Lý do đầu tiên là Suguha đã tập luyện kendo trong nhiều năm và các kỹ năng cô đã học được rất hiệu quả với những trận đánh trong alo. Thường thì những trận đánh giữa người chơi không hề có yếu tố né đòn, chủ yếu là người chơi cứ tấn công đối phương và sau đó nhận đòn đánh trả. Và điều này sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai người không còn có thể chiến đấu được nữa hoặc bị chết, nhưng với Suguha, nhờ quá trình luyện tập lâu dài, cô có thể dễ dàng tránh hoặc làm chệch hướng những đòn tấn công nhằm vào mình, tất nhiên. Cũng phải kể đến những đòn đánh như trời giáng của cô, ngoài ra, alo không phải là một trò chơi dựa trên level, vì vậy, mặc dù bắt đầu chơi muộn hơn nhiều so với những người chơi giàu kinh nghiệm nhất, cô đã có thể đứng ngang hàng với một số những người chơi giỏi nhất trong alo, thực ra, những chỉ số của Lifa đều ở mức trung bình hoặc thấp hơn so với hầu hết những người chơi lâu năm. Nhưng vì trò chơi này vận hành hoàn toàn dựa trên hệ thống chú trọng vào kỹ năng, nên cô được coi là một trong những người chơi hàng đầu của tộc Sleeve. Lý do thứ hai mà Suguha chơi alo là bởi vì khả năng bay độc nhất vô nhị của trò chơi này. Suguha vẫn có thể nhớ như in lần đầu tiên cô làm chủ khả năng phi hành chủ động, cảm giác đó thật không thể nào quên được. Suguha vẫn thường bị ngăn cản bởi những hạn chế vật lý trong các trận đấu kendo, cô muốn di chuyển nhanh hơn, đánh mạnh hơn, và tiến xa hơn nữa. Đó là lý do tại sao khi cô có thể phi hành chủ động, có thể vừa bay vừa dùng cả hai tay để cầm kiếm. Khi cô có thể thực hiện những đòn đâm từ một khoảng cách cực xa, cô cảm thấy một niềm vui không gì tả được, ngoài ra, việc bổ nhào xuống hay bay với những đàn chim cũng rất hấp dẫn đối với cô Precon, người vốn gặp vấn đề trong việc bay lượn. Gọi cô là kẻ nghiện tốc độ rồi đủ những thứ khác nữa, điều đó hẳn là đã cho thấy niềm vui của cô khi được bay trong alo là như thế nào. Sau một năm, Suguha đã có thể được coi là một người chơi VAMMO chính thức, cho dù Suguha bắt đầu chơi alo là để có thể gần gũi hơn với anh trai mình. Thế nhưng cô đã yêu thế giới ảo mất rồi, và khi Kazuto trở lại, Suguha đã muốn nói chuyện với anh ấy về alo và những sở thích tương tự. Nhưng khi nhìn thấy bóng tối lướt qua đôi mắt của anh, cô không thể nào làm vậy được nữa, tấn thảm kịch sao? Suguha nghĩ rằng trải nghiệm bi thảm này đã ảnh hưởng đến tình yêu thế giới ảo của Kazuto, anh đã sửa lại cái Nokia của mình. Nhưng nó chỉ được đặt trong phòng anh ấy như là một vật trang trí, đối với Kazuto, thảm kịch sao có lẽ vẫn chưa kết thúc. Người đó, vẫn chưa thức dậy, và cô ấy vẫn tiếp tục ngủ say, suy nghĩ đó khiến trái tim của Suguha trở nên day dứt cũng như ngày hôm qua. cô không muốn nhìn thấy Kazuto rơi vào sự tuyệt vọng vô tận tới mức bật khóc như thế, Sukuha muốn nhìn thấy anh tươi cười trở lại, và vì lý do đó, cô muốn người đó thức dậy càng sớm càng tốt, lúc này đây. Kazuto đã đến một nơi mà bàn tay cô không còn có thể với tới trái tim của anh ấy được nữa, giờ đây, họ thậm chí còn hơn cả anh em thực sự. Nếu đã thế, cô ước gì mình chưa bao giờ nhận ra cảm xúc đó, mong muốn giữ mãi Kazuto cho riêng mình cô không bao giờ có thể trở thành sự thật được. Nằm trên giường nhìn tấm áp fix up 2 của cô, Sukuha tự hỏi tại sao con người lại không có cánh trong thế giới thực, ở ngoài đời. Nếu chúng ta có thể tự do bay lượn trên bầu trời, thì những sợi dây đang trói buộc trái tim của cô có thể sẽ được gỡ ra. Tôi ngồi trên ghế của mình, nhìn về chỗ mà cô gái tộc Sleaf, Lifa, mới một vài phút trước còn ngồi đó với nét mặt hơi bối rối, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy, nghe xong. Bé Yui đang ngồi trên vai tôi nghiêng đầu, vẻ mặt khó xử và nói ai mà biết được chứ, con bây giờ đâu còn khả năng giám sát tinh thần nữa, hưng thì. Bố rất biết ơn lời đề nghị dẫn đường của cô ấy, con biết bản đồ mà, đúng là khả năng chiến đấu của chúng ta sẽ tăng lên nếu có thêm người. Nhưng, Yui đứng lên, ghé mặt vào sát tai tôi và nói, papa, papa, không nên thiếu chung thủy như vậy, không đâu, không đâu. Thấy tôi lắc đầu quậy quậy sau câu cảnh báo, Yui vừa cười vừa bay lên và hạ xuống mặt bàn, rồi lấy hai tay cầm nửa miếng bánh bích quy lên, thật là. Con chọc bố hả, tôi cầm cả chai rượu hương liệu lên mà tu, tuy nhiên, tôi thực sự cần phải cẩn thận một chút, tuy không phải là lừa dối gì cả. Nhưng cô ấy, Lifa chỉ là một nhân vật trong trò chơi, cô ấy có thể có một tính cách khác ngoài đời thật trong suốt một thời gian rất dài. Thế giới ảo chính là thực tế của tôi, tuy nhiên, sự tách biệt về tính cách hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì cả, ác ý và thiện chí đều là thật. Tôi đã không thể sống sót được nếu không suy nghĩ như thế, nhưng mọi chuyện ở đây lại hoàn toàn khác, những người chơi, theo một cách nào đó. Có sự khác biệt, họ đến đây và đóng những vai khác nhau với những chuẩn mực đạo đức khác nhau, trộm cướp, giết người. Họ không những không bị trừng phạt vì những tội đó mà lại còn được tôn trọng, game VRMMO quả là rất phức tạp. Tôi vô thức thở dài trước những lời mình nói ra và nở một nụ cười cay đắng, sau khi đặt cái chai rỗng xuống, tôi đưa Yui. Lúc này vẫn còn đang ăn dở cái bánh quy to gần bằng người cô bé, lên vai mình, tôi rời khỏi bàn và quyết định quay trở lại thế giới thực trong game MMORPG. Có một sự mâu thuẫn giữa tính tiện lợi và sự công bằng khi bàn về lúc đăng xuất, nói cách khác. Nó phải được lập trình sao cho những người có công việc gấp như có hẹn chẳng hạn hoặc những người cần phải giải quyết các nhu cầu sinh lý của mình. Có thể nhanh chóng rời khỏi trò chơi, tuy nhiên, mặt khác, nó cũng phải được lập trình để không thể được sử dụng nhằm thoát khỏi những trận chiến hay ngăn chặn hành vi trộm cắp, vì lý do này. Hầu hết các game MMO đặt ra một số hạn chế nhất định hoặc điều kiện để có thể đăng xuất, Alo cũng không phải là ngoại lệ. Người chơi chỉ có thể đăng xuất từ bất cứ nơi nào tùy ý trong lãnh địa của chủng tộc mình, nếu đăng xuất ở ngoài nơi đó ra. Nhân vật của họ sẽ ở trong trạng thái vô hồn trong vài phút và sẽ dễ dàng bị tấn công hoặc bị trộm ở bên ngoài lãnh địa của chủng tộc mình. Nếu bạn muốn ngay lập tức đăng xuất, bạn phải sử dụng các item như trang bị cắm trại hoặc thuê một căn phòng. Tôi quyết định làm theo lời khuyên của Lifa, sử dụng tầng thứ hai của quán hoa lan chuông để đăng xuất sau khi đăng ký tại quầy thu ngân. Tôi đi lên cầu thang tầng 2, tôi mở cửa căn phòng đã định, đó là một căn phòng rất đơn giản với chỉ một chiếc giường và một cái bàn. Cảnh tượng ấy khiến cho tôi có một cảm giác ngờ ngợi, trước khi mua được một ngôi nhà ở Anchorage, tôi vẫn thường sử dụng loại phòng như thế này. Tôi mở cửa sổ ra để cho không khí trong lành ùa vào phòng, giờ đây, tôi có thể đăng xuất mà không phải lo gì. Nhưng cuối cùng tôi lại chọn sử dụng phương pháp ngủ để thoát ra, vì vậy, tôi bỏ vũ khí ra và nằm lên giường. Có một vấn đề nhỏ thường xảy ra khi chơi các game VR sử dụng công nghệ Full Dive, khi bạn chơi game Full Dive. Các giác quan của bạn được đưa vào thực tế ảo, vì vậy khi đăng xuất giác quan của bạn được trả lại cho cơ thể thật, vì vậy. nếu bạn đột nhiên thay đổi từ đang đứng sang nằm thì bạn sẽ cảm thấy rất chóng mặt trước khi chơi sao? Đã có một lần tôi dùng một bộ mô phỏng bay với full dive, và nhấn nút đăng xuất trong khi đang thực hiện xoay vòng rất nhanh để bổ nhào. Khi trở về với thực tế, tôi đã cảm thấy cực kỳ chóng mặt, mắt tôi hoa lên một cách điên cuồng, để ngăn chặn các triệu chứng như vậy. Cách tốt nhất là đăng xuất bằng phương pháp ngủ, hay nói cách khác là chìm vào giấc ngủ, khi bạn rơi vào giấc ngủ trong thế giới ảo. Bạn sẽ tự động đăng xuất và trở lại thế giới thực. Tôi nằm lên giường khi Yui đã ăn xong cái bánh quy và chạm xuống mặt sàn tạo nên một tiếng lộp bộp nhỏ, sau khi hạ cánh. Yui trở lại hình dáng ban đầu với mái tóc đen dài, chiếc váy màu trắng như tuyết, và một mùi hương tuyệt vời thoang thoảng trong không khí. Yui chắp hai tay sau lưng, quay sang tôi và nói, con sẽ không gặp Papa cho đến ngày mai phải không, Papa, bố xin lỗi. Chúng ta cuối cùng mới được gặp lại nhau, bố sẽ sớm quay lại để thăm Yui, cái đó, Yui chớp mắt, khuôn mặt cô bé đỏ ửng, Papa. Cho đến khi Papa đăng xuất, chúng ta cùng ngủ với nhau được không ạ? Tôi nở một nụ cười ngượng ngùng, mình là Papa của Yui cho đến cùng mà, là một AI. Cô bé không ngừng tìm kiếm để mở rộng kinh nghiệm của mình bằng cách tiếp xúc với những dữ liệu mới, vì vậy, mong muốn đó không hề làm tôi phiền lòng, tuy nhiên, thái độ và lời nói của cô bé đã là đủ để khiến tôi do dự rồi, nhưng dù vậy, tôi vẫn nghĩ Yui là một cô bé đáng yêu, bố hiểu rồi, vậy cũng được. Tôi bỏ sự xấu hổ của mình qua một bên và dịch vào tường để nhường chỗ cho cô bé nằm xuống. Yui nở một nụ cười lấp lánh rồi nhảy phốc lên giường, khi khuôn mặt Yui xích lại gần ngực tôi từ từ vuốt ve mái tóc của cô bé và thì thầm. Bố sẽ nhanh chóng giải cứu Asuna và sau đó đi mua một ngôi nhà trong thế giới này, cũng có nhà cho người chơi trong trò chơi này chứ. Yui quay đầu sang một bên và bắt đầu gật đầu một cách liên tục rồi nói, có vẻ là khá đắt nhưng cũng có nhà ở đây, cứ như là một giấc mơ vậy. Cả ba chúng ta, con, Papa và Mama lại được chung sống với nhau, nhớ lại những ngày đó, trái tim tôi như thể đang quặn lại. Rõ ràng là chỉ mới vài tháng trước đây chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, vậy mà bây giờ tôi còn không có cách nào để liên lạc với nàng, cứ như thế. Ký ức từ xa xưa ấy dần dần càng lùi xa hơn nữa, tôi ôm chặt lấy Yui, đôi mắt của tôi từ từ nhắm lại và thì thầm, không chỉ là một giấc mơ đâu. Bố sẽ sớm biến nó thành sự thực, bởi vì tôi đã chơi game quá lâu rồi, nên cho dù đây chỉ là một trải nghiệm ảo. Bộ não của tôi cũng đang trở nên mệt mỏi và cảm giác kiệt sức khiến đầu tôi nhức như búa bổ, chúc ngủ ngon, Papa. Khi ý thức của tôi từ từ chìm dần vào bóng tối ấm áp, tiếng nói trong trẻo của Yui ở bên cạnh vẫn tiếp tục vỗ về tôi, cách chương.